hai vị tiên quân có sức mạnh có thể hủy diệt cả thiên địa. Lúc này, cả Mục Dương lẫn Quản Vọng đều mong muốn bộc lộ toàn bộ sức mạnh của mình. Trong không gian giữa hai người, dù là thiên địa cũng có thể bị chấn động, khiến ai cũng phải thổ huyết mà ngã xuống. Bỗng nhiên, một người lao vào suýt nữa khiến hai người giật mình hoảng sợ, nhưng nhìn kỹ, đó lại là Lữ Thiếu Khanh. Sắc mặt của hai người đều khác nhau. Mục Dương tỏ ra hưng phấn, ngươi đã xông vào, đừng trách ta không khách khí. Quản Vọng thì lại cảm thấy bực bội, muốn tiến lên đánh một cái cho Lữ Thiếu Khanh. Ngươi xông vào làm gì? Nếu ta không quản ngươi, thì giờ ta đang cùng Mục Dương đối đầu sao? Mặc dù Quản Vọng cảm thấy không vui, nhưng hắn lại sợ Mục Dương trực tiếp tấn công Lữ Thiếu Khanh. Nếu như trận đấu này xảy ra, Quang Minh Thành chắc chắn sẽ bị phá hủy. Cảm nhận được Mục Dương bắt đầu phát lực, Quản Vọng không dám chậm trễ, lập tức phát lực để ngăn cản sức mạnh của Mục Dương. Lữ Thiếu Khanh đứng giữa hai người, lại cảm thấy rất thoải mái, không hề bị áp lực gì. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười vẫy tay về phía hai người, hành động của hắn vừa lộn xộn lại không rõ ràng. Quản Vọng nhìn mà đầu óc đau nhức, quát lên, có chuyện gì thì mau nói, có dám thì mau thả, đây là lời ngươi nói, ta đâu có tự tiện nói. Lữ Thiếu Khanh đáp, Quản Vọng tức giận đến thổ huyết, hỗn đản đồng hương, lúc xông lên sao không bị sét đánh chết, ngươi muốn làm gì? Quản Vọng lại quát, lúc này hắn chú ý đến Lữ Thiếu Khanh, nhưng lại hơi phân tâm, khiến cho Mục Dương nhân cơ hội chiếm chút lợi thế, khiến huyết khí của Quản Vọng bắt đầu dao động. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài, vẻ mặt có chút tiếc nuối, thấy hai vị vì ta mà phải lo lắng, trong lòng ta thật sự cảm thấy xấu hổ, hay là chúng ta ngồi xuống, từ từ nói chuyện xem sao. Quản Vọng cảm thấy huyết khí càng cuồn cuộn dâng lên, Mục Dương lạnh lùng nói, không cần nói nữa, giết ngươi là cách giải quyết tất cả. Ta là đồng hương của ngươi, ngươi giết được ta sao? Lữ Thiếu Khanh ngữ khí đầy phách lối, ta đứng đây, ngươi không làm gì được ta, ngươi nghĩ nói vậy thì ta sẽ sợ à? Nếu không làm được, ngươi cảm thấy sau này con có thể ở lại Quang Minh Thành mà quậy phá không? Ngươi có nghĩ tới mặt mũi của mình không? Bị đồng liêu nhìn thấy sao? Mấy đạo tiên thức chợt lóe lên xung quanh. Mục Dương cảnh cáo mọi người, dù có thể dọa được những người có cảnh giới dưới thiên tiên, nhưng bọn họ không dám tới gần để xem náo nhiệt. Tuy nhiên, những người có cùng cảnh giới thì không bị dọa, tất cả mọi chuyện ở đây đều lọt vào mắt họ ai. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, oan gia nên giải, không nên kết, chuyện gì cũng không cần phải như vậy. Giọng nói nhu hòa, bình tĩnh, tựa như làm dịu đi những cơn nóng giận xung quanh. Đây là một người đồng liêu lên tiếng thuyết phục. Mục Dương ánh mắt lạnh lùng, gắt gao nhìn Lữ Thiếu Khanh, Quản Vọng khó chịu nói, có dám thì thả nhanh nghỉ. Hắn cũng muốn biết Lữ Thiếu Khanh có cách gì để giải quyết tình thế này, vì tình hình hiện tại có vẻ rất khó xử lý. Mục Dương muốn giết Lữ Thiếu Khanh, nhưng Quản Vọng đương nhiên sẽ không để Mục Dương động thủ. Về mặt danh dự, cả hai đều không thể nhượng bộ. Nếu không nhượng bộ, tình hình chỉ càng trở nên mất mặt hơn. Mấy đồng liêu xung quanh đều đang chờ đợi để xem trò cười của hai người. Đơn giản thôi, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, chỉ cần tìm một người đức cao vọng trọng đến giải quyết là được. Tiểu hài tử đánh nhau, gia trưởng đến chủ trì công đạo. Lữ Thiếu Khanh khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, người đức cao vọng trọng là ai nhỉ? Tiêu Uy, Ân Binh Ngọc, Mục Phảng đều không hiểu gì cả. Quản Vọng và Mục Dương, những tiên quân khác hình như đã đoán ra Lữ Thiếu Khanh muốn nói ai. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên từ trên không. Ai? Thành chủ. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười. Hai người các ngươi, phó thành chủ, có mâu thuẫn thì đương nhiên để thành chủ xử lý. Quản Vọng và Mục Dương đều cảm thấy một luồng xúc động muốn xông qua và đánh Lữ Thiếu Khanh. Hai người này mà lại gây ra mâu thuẫn, tại sao lại đổ hết lên đầu Lữ Thiếu Khanh? Mục Dương lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Chuyện nhỏ như vậy mà cũng cần kinh động thành chủ. Quản Vọng lắc đầu, thành chủ bế quan, không tiện quấy rầy. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy kỳ lạ, sao hai người này lại đồng thanh như vậy, không cho thành chủ ra. Vậy thì hai người các ngươi cứ đánh đi. Lữ Thiếu Khanh lùi lại một bước, đánh sập nơi này, thành chủ sẽ không ra. Mục Dương tỏ ra lạnh lùng, Quản Vọng thì cảm thấy ghê tởm với cái tên hỗn đản này. Cục diện hiện tại dường như chỉ có thể để thành chủ ra mặt giải quyết, nhưng để thành chủ ra mặt đâu có đơn giản vậy. Quản Vọng truyền âm cho Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản, ngậm miệng lại, thành chủ bế quan, không thể quấy rầy. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn một cái, sau đó cười ha hả, tốt, không quấy rầy thành chủ, các ngươi tiếp tục đi, ta cũng không làm phiền các người. Lữ Thiếu Khanh lại lùi về phía sau hai bước, thoải mái đứng ngoài vòng xung đột, như thể chỉ là một người xem. Cảnh tượng này khiến mọi người phải thán phục trong lòng. Lúc tham gia vào cuộc tranh cãi giữa hai tiên quân, Lữ Thiếu Khanh lại có thể nhẹ nhàng lui ra ngoài, giống như đang đi dạo vậy. Nếu không có thực lực cường đại, ai có thể làm được như thế? Chỉ với hành động này, các tiên quân bắt đầu đánh giá cao Lữ Thiếu Khanh hơn. Họ cảm thấy thực lực của Lữ Thiếu Khanh không thua kém bất kỳ một thiên tiên nào. Mục Dương càng tỏ ra lo lắng, sát khí cũng càng mạnh. Lữ Thiếu Khanh lùi lại một bên, khoanh tay đứng xem như thể đây chỉ là một vở kịch. Tiêu Y lại gần, nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Trong giọng nói của hắn mang theo sự kính trọng sâu sắc. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn, có thể có chuyện gì, chỉ là tiên quân thôi mà. Giọng nói của hắn lười biếng, như thể đang nói về một thứ không đáng kể. Đi đến gần Ân Minh Ngọc, nghe thấy những lời đầy kiêu ngạo này, nàng không khỏi liếc mắt, chỉ là tiên quân, khẩu khí thật lớn. Ân Minh Ngọc không nhịn được nói, cũng chỉ có ngươi mới dám nói những lời cuồng vọng như vậy. Cuồng vọng sao? Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn nàng một cái, rồi so sánh với Doãn Kỳ, tính tình có lẽ không khác mấy, đều là kiểu người hùng hổ, cứng rắn. Nhị sư huynh, đừng cùng người ngực lớn mà không có đầu óc làm việc cãi nhau. Tiêu Y không có chút cảm tình nào với Ân Minh Ngọc, lời nói cũng hết sức thẳng thắn. Sau khi khinh bỉ Ân Minh Ngọc xong, Tiêu Y nhìn thấy hai người còn đang giằng co, liền lên tiếng hỏi, nhị sư huynh, tiếp theo phải làm gì? Xem kịch nào? Lữ Thiếu Khanh từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái bàn, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ăn tiên đậu và linh đậu. Hắn rất đắc ý, ăn một cách thoải mái, tiếng bẹp bẹp vang lên, thật sự chói tai. Quản vọng quay lại nhìn, suýt nữa thì thổ huyết. Trời ạ, ngươi dẫn đến bao nhiêu phiền phức, ta sẽ phải lật tẩy ngươi thôi. Ngươi không những đứng xem kịch, còn ăn đậu nữa sao? Quản vọng nghĩ bụng, nếu không làm gì để Mục Dương giải quyết Lữ Thiếu Khanh thì thật là phiền phức. Mục Dương cũng muốn thổ huyết, hắn tức giận, nghĩ thầm, tên hỗn đản này cứ dựa vào tiên quân làm lá chắn mà không sợ gì sao. Hắn lẩm bẩm, đáng chết, rồi lùi sang một bên để quan sát. Mục Phảng cũng tức giận muốn điên lên, tên hỗn đản này, có lão trà ở đây sao lại còn dám làm vậy. Hắn nhảy ra chỉ vào Lữ Thiếu Khanh và quát, ngươi đáng chết, mọi chuyện xấu xảy ra đều do ngươi gây ra, ngươi sẽ chết không có cách nào chuộc tội được đâu. Vừa dứt lời, Lữ Thiếu Khanh như con rồng nổi giận nhảy về phía hắn. Mục Phảng không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại dám ra tay, đột nhiên bị tấn công, hắn không kịp phòng bị và bị Lữ Thiếu Khanh đè xuống đất, bị đánh đập làm càn. Lữ Thiếu Khanh vừa đánh Mục Phảng vừa mắng lớn, hai vị tiên quân ở đây sao đến lượt ngươi mà dám lên tiếng, không có gia giáo sao? Ta sẽ giáo huấn ngươi. Một quyền lại một quyền đập xuống, Mục Phảng không thể chịu nổi mà kêu lên đau đớn. Những tiên quân đang đứng xem không dám nói gì, có lẽ Lữ Thiếu Khanh quá cuồng vọng, nhưng việc hắn dám đánh con của Mục Dương này trước mặt Mục Dương quả thật không biết kiêng nể gì. Trời ạ, quản vọng suýt nữa phun ra tiên huyết. Lữ Thiếu Khanh không chỉ tiếp tục làm căng thẳng tình hình, mà còn như đổ thêm dầu vào lửa, vớt thêm xăng vào đám cháy. Hắn còn ném vào một viên bom, khiến tình hình trở nên cực kỳ nguy hiểm. Là phụ thân của Mục Dương, nhìn cảnh này khiến mắt hắn đỏ ngầu. Hắn không thể chịu đựng thêm được nữa, nghĩ thầm, con trai mình bị đánh đập ngay trước mặt mình, còn bị hắn lăng nhục như vậy, sao có thể chịu nổi. Hắn tức giận gầm lên một tiếng, đáng chết. Khí tức bộc phát ngay lập tức, quản vọng thấy tình hình không ổn vội quát lớn, không được. Nhưng Mục Dương đã không thể kiềm chế, hắn phát ra toàn bộ sức mạnh, cảm giác như một quả bom phát nổ, sức mạnh vô hình lan tỏa ra xung quanh, tạo thành cơn bão mạnh mẽ. Ầm ầm, sức mạnh đáng sợ khuếch tán ra, bao trùm toàn bộ Quang Minh Thành. Người dân trong thành hoảng loạn, mặt mày tái mét, như thể thế giới này sắp sụp đổ. Họ ngẩng đầu nhìn lên, cảm giác như bầu trời sẽ đổ sập xuống, hủy diệt tất cả. Khi sức mạnh này sắp bộc phát hoàn toàn, ba bóng người xuất hiện trên bầu trời, áp chế cơn sóng lực mạnh mẽ đó. Đủ rồi, một tiếng quát lớn vang lên, Mục Dương, ngươi muốn phá hủy Quang Minh Thành sao? Ân Minh Ngọc nhìn thấy bóng người hiện ra, cả người run lên, nói, ba vị tiên quân. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, đúng vậy, ba vị phó thành chủ của Quang Minh Thành đây, các ngươi đang làm gì vậy? Nếu muốn đánh nhau thì mau chóng làm đi, đừng ở đây làm lãng phí thời gian của mọi người. Đống Hương, đành hắn, đành chết hắn. Quản vọng tức giận đến lúc cắn răng, thân thể run rẩy, ta muốn đánh chết ngươi, hỗn đản, ngươi im miệng đi, đừng quá đáng. Quá đáng sao? Lữ Thiếu Khanh vô tội đáp, ta cảm thấy vẫn ổn, ta đang cố gắng giải quyết mâu thuẫn của các ngươi mà. Mọi người lại một lần nữa im lặng. Ba vị tiên quân đứng đó, sắc mặt không vui, có người không kiềm chế được lên tiếng. Tiểu gia hỏa, ngươi làm quá rồi. Đây là một tiên quân mặc áo lam, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng, tạo cảm giác gần gũi cho người nghe. Ngươi là người cuồng vọng, đang khiêu khích quyền uy của tiên quân, ngươi đang tìm cái chết đấy. Một tiên quân đầu trọc, toàn thân tỏa ra khí tức hung ác, mắt trợn tròn đầy sát khí, trông giống như Mục Dương tiên quân. Nhìn từ góc độ của Mục Dương, thấy Lữ Thiếu Khanh là không vừa mắt chút nào, cần gì phải làm ầm lên như vậy. Một tiên quân nữ duy nhất, Bạch Nột, nhẹ giọng nói, hãy giải quyết mọi chuyện một cách ổn thỏa đi. Lữ Thiếu Khanh lập tức đồng tình, tiên nữ tỷ tỷ nói đúng, có gì mâu thuẫn cứ về nói đại giải quyết, cần gì phải làm to chuyện thế này. Mọi người đều là đồng liêu, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, sớm không gặp thì cũng gặp sau, làm to chuyện thế này thì sau này làm sao làm việc chung. ngay cả nữ thần quân cũng không thể không im lặng một lúc. Mục Dương nhìn chăm chú vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mục Dương nói, ngươi nhìn có vẻ không phục nhỉ, người đã tức giận như vậy, để thành chủ ra giải quyết đi. Thành chủ bế quan lâu như vậy, các ngươi không đi thăm viếng sao? Vạn nhất có chuyện gì xảy ra? Đừng nói bậy, Quản Vọng trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ngươi dám nói gì vậy? Ảnh Chính Sơ khó chịu với Lữ Thiếu Khanh. Quát, thành chủ cường đại, sao có thể như ngươi loại ngu xuẩn này biết được? Tốt, các ngươi không gọi thành chủ ra, vậy các ngươi có thể ngừng tay sao? Mục Dương lạnh lùng nói, nếu giao người ra, hôm nay mọi chuyện có thể kết thúc. Lữ Thiếu Khanh tức giận, không nói hai lời, lập tức giơ tay đánh Mục Phảng hai cái tát. Sau khi xong, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mục Dương, nói, ngươi thử nói lại xem, có tin là ta tiếp tục đánh hắn không? Mục Dương sắc mặt khó coi, trong lòng đang ngập tràn sát khí với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục lớn tiếng nói, không đem thành chủ ra, người này ta sẽ không thả, xem các ngươi giải quyết thế nào. Đủ rồi, Ảnh Chính Sơ gầm lên, khí tức mạnh mẽ trấn áp mọi thứ. Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức đặt Mục Phảng trước mặt mình, Mã Đức. Ảnh Chính Sơ tức giận đến mức suýt nữa giơ chân lên, nhưng khi đối mặt với việc Lữ Thiếu Khanh có con tin trong tay, hắn không thể hành động bộc phát. Quản Vọng, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Cuối cùng, Ảnh Chính Sơ chuyển ánh mắt sang Quản Vọng, tức giận hỏi hắn. Quản Vọng lúc này cảm thấy vô cùng bất lực, muốn rơi nước mắt. Nương ơi, ta muốn làm gì? Ta chẳng muốn làm gì, ta chẳng muốn làm gì cả. Ta bị kéo vào chuyện này, ta còn oan hơn Đậu Nga nữa. Quản Vọng thở dài, nghiêm túc nhìn Ảnh Chính Sơ và nói, đến đi, người giết hắn đi, ta cầu xin người. Quản Vọng cảm thấy rất đau đầu, hỗn đản đồng hương này đã khiến hắn gặp phải rắc rối lớn. Nếu có thể, hắn đã muốn tự tay giết Lữ Thiếu Khanh, nhưng trong mắt người khác, Quản Vọng lại có vẻ như đang bảo vệ Lữ Thiếu Khanh. Ảnh Chính Sơ sắc mặt trở nên âm trầm. Mục Dương nhìn Quản Vọng với ánh mắt bày sát khí, trong lòng hắn càng khẳng định rằng chính Quản Vọng là người đứng sau sai khiến Lữ Thiếu Khanh nhắm vào hắn, giết hắn. Ảnh Chính Sơ hung ác nhìn Lữ Thiếu Khanh, không hề che giấu sát ý, hắn chết chắc, chảnh cái gì chứ? Lữ Thiếu Khanh không sợ hãi, ngươi là tiên quân, ta đồng hương cũng là tiên quân, ai sợ ai? Quản Vọng muốn tìm một lối thoát, thật sự không thể nào chịu đựng nổi kiểu đồng hương này, nhưng lúc này, hắn lại không thể mặc kệ được, dù sao thì chính hắn đã đưa Lữ Thiếu Khanh về đây, giao cho hắn. Nếu bây giờ không giải quyết, hắn còn có mặt mũi nào? Cả hai đều là tiên quân, mà tình huống lại như thế này, ai nhượng bộ, người đó sẽ chẳng bao giờ ngẩng đầu lên được. Hắn và Mục Dương quan hệ không tốt lắm, càng không thể tùy tiện nhượng bộ, thực sự là một tên hỗn đản. Trong lòng Quản Vọng thầm mắng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chắc chắn đã đoán ra điều này, nên mới dám không kiêng nể gì mà gây rối ở đây. Ba vị tiên quân đều xuất hiện. Ân Minh Ngọc nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không chỉ không có chút e ngại nào, mà còn dám khiêu khích Ảnh Chính Sơ. Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn không coi đối phương ra gì. Ân Minh Ngọc cảm thấy không thể tin nổi, nàng ôm đầu, thấp giọng lẩm bẩm, dám khiêu khích nhiều tiên quân như vậy, hắn chán sống sao? Tiêu Y ngay lập tức cảm thấy khó chịu, người biết cái gì, ta nhị sư huynh tự có phân tức, nhưng cũng không thể cứ thế khiêu khích tiên quân như vậy chứ. Ân Minh Ngọc hoàn toàn không đồng ý với cách làm này, không phải tiên quân nào cũng như sư phụ ta tốt tính như vậy, thực lực hắn rất mạnh, cũng có thể ngăn cản được một tiên quân, nhưng hai vị thì sao? Đắc tội hai tiên quân, không có sư phụ ta che chở, hắn chết chắc. Dừng lại đi, Tiêu Y coi thường những lời này, ngực lớn quả nhiên sẽ ảnh hưởng đến trí thông minh, ngươi chẳng biết gì về nhị sư huynh của ta. Ân Minh Ngọc không thèm để ý, còn không phải nhờ có sư phụ ta che chở sao, hắn ở đây đắc tội tiên quân có lợi gì đâu, quả thật là làm ẩu. Ân Minh Ngọc nhìn Lữ Thiếu Khanh, có cảm giác như nhìn một đứa trẻ hư hỏng, đứa trẻ này ỷ vào gia trưởng yêu chiều khắp nơi gây họa. Trong lúc Ân Minh Ngọc đang rảnh rỗi, Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục lên tiếng, đã nhiều năm rồi, chẳng lẽ các ngươi không hiếu kỳ hiện giờ thành chủ thế nào? Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, các ngươi còn có thể sống yên ổn sao? Sợ rằng đến lúc đó cả Quang Minh Thành sẽ bị hủy diệt, các ngươi không lo lắng chút nào sao? Khi lời này vừa thốt ra, sắc mặt của các tiên quân đều thay đổi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Quản Vọng. Mục Dương lạnh lùng nói, xem ra ngươi quan hệ với hắn rất tốt, ngay cả chuyện này cũng nói cho hắn biết. Ảnh Chính Sơ nói càng thêm ác ý, Quản Vọng, hắn hẳn là con riêng của ngươi phải không? Lữ Thiếu Khanh và Quản Vọng tức giận đến đỏ mặt, đồng thanh mắng lại, ngươi có phải bị điên không? Mẹ nó, miệng ngươi lạ thật đấy. Hai người liếc nhau, cùng nhau tiếp tục mắng Ảnh Chính Sơ. Chó còn không dám nhả ngà voi, cái đầu chọc kia còn có thể gọi là tiên quân, miệng đầy những lời bẩn thỉu, ngươi có thể coi là gì tiên quân? Mẹ kiếp, Ảnh Chính Sơ, mù mắt chó của ngươi, nhìn chỗ nào mà giống với hắn? Ngươi nói linh tinh nữa, có tin không ta xé xác ngươi. Lữ Thiếu Khanh và Quản Vọng liên tiếp phun mắng Ảnh Chính Sơ. Chỉ trong mấy câu đã khiến Ảnh Chính Sơ run rẩy, toàn thân căng thẳng. Mục Dương trong lòng cảm thấy có chút thoải mái, có người giúp đỡ mình đẩy lửa, cảm giác như một chút nóng bừng trong mắt. Người tốt, quả thực không hồ là người bạn đáng tin cậy. Đúng vậy, đáng chết. Ảnh Chín Sơ tức giận đến mức không thể kìm nén, hận không thể chém Lữ Thiếu Khanh và Quản Vọng thành muôn mảnh. Các người đều đáng chết. Ảnh Chín Sơ giận dữ, chuẩn bị ra tay. Mục Dương cũng phát tán khí tức, sẵn sàng liên thủ tấn công. Đúng lúc này, thân ảnh Bạch Nột lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt Ảnh Chính Sơ. Bạch Nột, ngươi tránh ra. Ảnh Chính Sơ mặt đã đỏ, lửa giận gần như nuốt chửng lý trí của hắn. Các ngươi đánh nhau ở đây, Quang Minh Thành sẽ bị hủy. Bạch Nột lên tiếng ngăn lại, vậy thì ra ngoài đánh. Ảnh Chính Sơ hét lên, ta muốn để bọn chúng biết rõ sự lợi hại của ta. Lam Kỳ cũng đứng bên cạnh Bạch Nột, không thể đánh, ta không cho phép các ngươi phá hủy Quang Minh Thành. Vậy thì đi tìm thành chủ, để thành chủ ra giải quyết chuyện này. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả nói, không phải, nếu không ai phục ai, Quang Minh Thành sẽ rất nguy hiểm đấy. Bạch Nột nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn Lữ Thiếu Khanh. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Mộc Vĩnh. Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực tự hào, đại trượng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Về sau có chuyện gì, các ngươi cứ tới tìm Mộc Vĩnh là được rồi. Quản Vọng lúc này chỉ biết cắn răng, hằn nghĩ trong lòng. Hỗn đản Đồng Hương, vô sỉ Đồng Hương, kiện nhân Đồng Hương, hắn cũng lo lắng. Không biết liệu Lữ Thiếu Khanh có dùng tên mình để làm chuyện xấu hay không. Bạch Nột nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt như xuyên thấu lòng người. Cuối cùng nàng nhẹ nhàng lên tiếng, đi mời thành chủ đi. Bạch Nột có thể không phải là trong năm người mạnh nhất, nhưng nàng là người duy nhất nữ tiên quân trong nhóm đó. Bốn người còn lại đều tỏ ra nể mặt nàng, không có phản đối. Khi nàng lên tiếng đề nghị, Lam Kỳ là người đầu tiên đồng ý. Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái rồi cũng gật đầu đồng ý. Mặc dù Mục Dương và Ảnh Chính Sơ không hài lòng, nhưng cuối cùng họ cũng chấp nhận. Tình huống này rõ ràng chỉ có thể giải quyết bằng cách mời thành chủ ra mặt, không phải là một tình huống chết chóc, nhưng cuối cùng thì chỉ có thể khiến đôi bên đều bị tổn thương. Lữ Thiếu Khanh vô cùng hài lòng, liền tiện tay ném Mục Phàm ra ngoài, như thể hắn ta chỉ là một đống rác, không chút thương tiếc. Tiên nữ tỷ tỷ thật là anh minh, hắn nói, rồi tiếp tục chế giễu, các người mấy tên xú nam nhân, học hỏi chút đi, học cách gọi tiên nữ tỷ tỷ đi, chờ đó cho ta. Mục Dương hung dữ trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, Quản Vọng và những người khác, rồi dẫn theo nhì tử biến mất tại chỗ. Hừ, Ảnh Chính Sơ hừ lạnh một tiếng, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, sau đó cũng biến mất khỏi nơi này. Bạch Nột lắc đầu, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh rồi nói với Quản Vọng, Quản Huynh, dẫn hắn đi đi. Lam Kỳ lắc đầu, nói với Quản Vọng, nếu thành chủ xuất quan, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, ý tứ không cần nói cũng rõ ràng, ngay lập tức. Chỉ còn lại Lữ Thiếu Khanh và Quản Vọng cùng đoàn người. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy kỳ lạ, thành chủ tính tình không tốt sao? Nhìn thằng kia nói, giống như thành chủ xuất quan là ta chết chắc vậy. Mẹ nó, ta muốn giết ngươi. Quản Vọng xông tới, gào thét với Lữ Thiếu Khanh. Nước bọt bay ra, hận không thể phun chết tên hỗn đản Đồng Hương này. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Quản Vọng gầm thét, trán nổi gân xanh. Mới mấy ngày không ở đây, ngươi đã gây ra chuyện lớn như vậy. Chẳng lẽ không phải nếu ta không lên đây, ngươi còn định phá hủy Quang Minh Thành sao? Quản Vọng trong lòng vô cùng uất ức, cảm giác như muốn khóc. Xử lý một chút chuyện tích lũy mà lên, rồi thấy nhà cửa không còn. Ai hiểu cảm giác này, có lúc thật muốn báo cảnh, chuyện này không liên quan đến ta đâu. Lữ Thiếu Khanh lộ vẻ mặt rất ủy khuất, hai tay vùng vẫy. Là hắn tự đưa tới cửa, ta làm sao có thể trách, ai bảo hắn lừa ta, không có nhiều tiền thạch, lại còn khoe khoang trước mặt ta. Ta đã thề sẽ đi theo hắn, nhưng hắn lừa ta. Ta là người bình thường, bị lừa gạt như vậy, sao không tức giận được? Ngươi đừng nói với ta là ngươi không tức giận, trừ khi ngươi không phải người bình thường. Lữ Thiếu Khanh giờ đây nói chuyện, âm điệu rất nặng. Quản Vọng không tin, tiếp tục gào thét. Mẹ nó, ngươi cố ý, chắc chắn là cố ý, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiên thạch, Lữ Thiếu Khanh đáp, giọng điệu chân thành. Ta đã nói rồi, tất cả là vì tiên thạch, nếu hắn không khoe khoang tiên thạch trước mặt ta, chuyện này sẽ không xảy ra. Tiên thạch, tiên thạch, Quản Vọng tức giận đến mức cắn răng. Mẹ ngươi, ngoài tiên thạch, trong mắt ngươi còn có gì? Linh thạch cũng được. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, ánh mắt tràn đầy chân thành. Ngươi có không? Phốc, Quản Vọng thổ huyết, không thể nói gì thêm. Hắc hắc, Tiêu Y bên cạnh cười rất vui vẻ. Quản Vọng nhìn chằm chằm Tiêu Y, thấy Đại Bạch ném ánh mắt đồng tình về phía hắn, còn Tiểu Hắc thì nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. Quản Vọng càng tức giận, ba người các ngươi có ý gì, cười nhạo ta sao? Tiêu Y nhìn thấy Quản Vọng tức đến mắt trợn trắng, nhìn mình hung dữ, vội vàng nói, Quản gia gia, ngươi đừng tức giận, nhị sư huynh làm như vậy có lý do của hắn. Lý do? Quản Vọng càng thêm tức giận, Người nhà đầu này không những không khiển trách hành động vô sỉ của hắn, mà còn ra tay cứu vớt hắn. Chuyện này là sao? Quản vọng quá, tiên thạch là lý do sao? Tiêu Y cười vui vẻ, tiên thạch chỉ là tiện thể thôi. Lý do thực sự là hắn muốn xả giận giúp ta và đại sư huynh. Ai bảo Mục Phản trước đây ba lần bốn lượt muốn gây phiền phức cho ta và đại sư huynh. Ta nhị sư huynh làm việc xưa nay không thể nhìn bề ngoài. Quản vọng sắc mặt có chút dịu lại, nếu là như vậy thì cũng có thể chấp nhận được. Ít nhất hắn có thể hiểu được rằng đứa tiểu tử này không phải bản tính xấu, chỉ vì sư huynh sư muội mà ra mặt, có thể gọi là có tình có nghĩa. Tuy nhiên kéo mình vào cuộc thì lại không xứng đáng với cái nghĩa này. Tiểu tử, ngươi muốn lấy lại danh dự cho bọn họ, nhưng tại sao lại ra tay ác như vậy? Quản vọng trừng mắt liếc Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, tỏ ra không quan tâm. Suy nghĩ nhiều quá rồi, ta không có làm chuyện nhỏ này thành lớn đâu. Sư muội ta chỉ đang trêu ngươi thôi, ngươi còn tưởng là thật sao? Vào tiên giới, nghèo quá, chỉ muốn kiếm chút tiên thạch mà thôi. Hai chữ tiên thạch như lửa thiêu, Lam Quản Vọng tức giận đến mức nổi lửa trong người. Hắn tức giận đá một cước về phía Lữ Thiếu Khanh. Mẹ kiếp, đạp chết người cái thằng hỗn đản này. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng tránh sang một bên, là hết khó chịu. Có vấn đề gì không? Đây chẳng phải là tốt sao? Tốt cái quái gì? Quản Vọng gầm lên, bây giờ muốn đi mời thành chủ xuất quan. Ngươi nghĩ thành chủ dễ nói chuyện sao? Tiêu Y tiến lên hỏi, quản gia gia, thành chủ là người như thế nào? Các ngươi hình như hơi sợ hắn. Thành chủ tính tình không tốt. Ừ, có chút khó nói chuyện thôi. Quan trọng hơn là, hắn thực lực rất mạnh, không thể so với 10 đại thần vương yếu. Người trong thiên hạ đều gọi hắn là tiền vương. Hơn 1.000 vạn năm trước, hắn một mình leo lên thập tam trọng thiên, chiến đấu với thần vương, là người duy nhất từ thập tam trọng thiên còn sống trở về trong suốt 1 vạn năm qua. Quản vọng làm Tiêu Y và Ân Minh Ngọc phải khiếp sợ, đồng thời trong mắt họ lè lên sự kính sợ. Cứ chỉ nghe những lời này, trong đầu họ đã hiện lên hình ảnh của một thân ảnh cao lớn, toát ra vô tận uy thế, giống như vô địch trên đời. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, chỉ mỉm cười, tựa như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay. Quản vọng thấy vậy, liền khó chịu hỏi, ngươi sao biết rõ thành chủ đang bế quan chữa thương? Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng trả lời, đoán thôi, đoán. Quản vọng sắc mặt tối sầm, ngươi nghĩ ta là đứa ngốc à? Ngươi đoán thế nào? Đơn giản thôi. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, thiên cơ bài mà, trên đó có đề cập đến thành chủ, chỉ cần xem qua văn chương, chẳng phải có thể đoán được sao? Quản vọng kinh ngạc, văn chương của thành chủ chẳng bao nhiêu, các văn chương khác cũng chỉ là mấy câu vài lời, ngươi thế mà có thể đoán được? Đúng vậy. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười, đưa tay giơ ngón cái về phía mình, biết rõ ngươi là tiểu lão hương lợi hại chứ? Quản vọng không tin, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Lữ Thiếu Khanh, hắn không thể không động lòng. Mẹ nó, người kiếp trước là ngữ văn đại biểu sao? Làm vậy mà cũng tổng kết được. Ta kiếp trước là toàn khoa đại biểu, học bá hiểu không? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói. Còn nữa, người thiên cơ bài công cụ tìm kiếm có thể không tối ưu hóa một chút sao? Là đến con mắt ta đều đau. Quản vọng vẫn còn khiếp sợ nhìn Lữ Thiếu Khanh. Nếu như gã này thật sự như thế, thì quả là quá mạnh mẽ. Chỉ từ những dấu vết và vài câu nói, có thể đoán được thành chủ đang bế quan chữa thương, thực sự là một thần thám tài ba. Tiêu Y thì không có gì lạ, nàng không cảm thấy bất ngờ về sự lợi hại của nhị sư huynh. Nhưng đối với Ân Minh Ngọc mà nói, thì giống như người nguyên thủy lần đầu nhìn thấy người ngoài hành tinh. Nàng đi theo sư phụ mà kinh ngạc, đây là ai vậy? Chỉ cần một câu nói cũng có thể biết được thành chủ đang làm gì sao? Cầm trong tay thiên cơ bài, có thể biết rõ mọi bí mật à? Sau khi hết khiếp sợ, quản vọng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy cảnh giác. Tiểu tử, người muốn làm gì? Đi xem một chút thành chủ thôi. Lữ Thiếu Khanh cười, ánh mắt lấp lóe. Anh hùng như vậy, ai lại không muốn cúng bái? Ta đi cúng bái một cái, ngươi có cho không? Không cho. Quản vọng tức giận nói, ngươi nói thật đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không muốn làm gì cả. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ bộ dáng đó, chỉ muốn để thành chủ xử lý chuyện của các ngươi thôi, ta không muốn các ngươi và đồng liêu gây náo loạn. Nghe xong, quản vọng tức giận đến mức muốn đá Lữ Thiếu Khanh một cú. Gã nói nhẹ nhàng, nhưng lại giống như một lão hòa thượng lo lắng cho quản vọng vậy. Quản vọng tức giận mắng to, nếu không có ngươi gây chuyện, mọi chuyện sao lại thành ra như vậy? Thật ra, ngươi có phải muốn hướng về thành chủ không? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, không nói gì, tựa như đã ngầm thừa nhận. Quản vọng kinh ngạc, tim đập thình thịch, có cảm giác như sắp có chuyện xấu xảy ra. Ngươi tìm thành chủ làm gì? Ân Minh Ngọc lại một lần nữa bị chấn động, hướng về thành chủ sao? Có phải có thâm cừu đại hận với thành chủ, muốn tìm thành chủ báo thù không? Tiêu Y ngạc nhiên, sau đó hét lên, nhị sư huynh, ngươi thật sự muốn làm gì với thành chủ? Sau đó, nàng hào hứng nói tiếp, nhị sư huynh, ngươi muốn khiêu chiến với thành chủ sao? Muốn làm thành chủ của Quang Minh thành sao? Quản vọng nghe thấy, vậy mà lạnh toát cả người, tiểu lão hương này có tham vọng lớn như thế sao? À, không đúng, Tiêu Hy lập tức phủ nhận ý tưởng của mình. Nhị sư huynh ngươi không thích quản lý, chắc chắn không làm thành chủ đâu. Quản Vọng trong lòng thở phào, may mà không có tham vọng này. Ra ngoài, sợ nhất là gặp phải đồng hương có tham vọng lớn. Khi vừa thở phào xong, chưa kịp thở tiếp, Tiêu Y lại nói, nhị sư huynh, ngươi định dọa dẫm thành chủ sao? Cũng đúng, thành chủ nhất định có rất nhiều tiền thạch. Tiêu Y tiếp tục, Quản Vọng nghe vậy, suýt nữa không thở nổi, hỗn đản tiểu tử. Quản Vọng vỗ ngực, vừa mới ổn định hơi thở đã gầm lên, ngươi dám, dọa dẫm thành chủ, ngươi nghĩ ngươi là ai hả? Đến lúc đó, thành chủ một cái vung tay là có thể giết người, không ai thay ngươi kêu oan ẩu, dám cái gì dám. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ngươi kích động như vậy làm gì, cùng lắm thì, đến lúc đó, ta sẽ phân cho ngươi một ít. Quản Vọng quát lớn, ngươi tiểu tử, đừng tưởng rằng có thể ngăn cản thần vương mấy chiêu là sẽ vô địch. Cái gì? Ân Minh Ngọc bên cạnh kinh ngạc kêu lên, che miệng, há hốc mồm, lại bị chấn động một lần nữa. Hắn ta có thể đỡ nổi thần vương công kích sao? Mạnh như vậy sao? Không trách được dám khiêu khích tiền quần. Ân Minh Ngọc cảm thấy thế giới quan của mình như bị sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh không phải tiên quân mà lại mạnh mẽ như vậy sao? Thực sự có người mạnh đến như vậy sao? Tiêu Y cười hắc hắc, rất thích nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Ân Minh Ngọc. Đâu chỉ ngăn cản được, còn chặt thần vương một tiết ngón tay đó. Giọng hắn mang theo sự kiêu ngạo. Trong tiên giới người ta sợ thần vương như hổ, nhưng trước nhị sư huynh của ta cũng không thể chiếm được chút lợi thế, ngược lại còn ăn phải cái lỗ vốn. Cái gì? Ân Minh Ngọc rung động đến mức ôm động đến mức ôm đầu. Có thể như vậy sao? Không hợp lý chút nào. Nàng lại nhìn Quản Vọng để chứng thực. Sư phụ, Quản Vọng tùy tiện nói, hắn vận khí như chó, rồi tiếp tục hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử ngươi nói cho ta, ngươi tìm thành chủ làm gì? Quản Vọng không ngờ rằng mục đích thực sự của Lữ Thiếu Khanh lại là thành chủ. Nhìn tính cách của Lữ Thiếu Khanh mà đi tìm thành chủ, Quản Vọng không khỏi cảm thấy sợ hãi, nếu Quang Minh Thành không bảo đảm, sẽ thế nào? Lữ Thiếu Khanh lại cười ha, không trả lời thẳng vấn đề của Quản Vọng, mà lại chuyển sang chuyện khác. Thành chủ tên là gì? Bà à, ai? Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, cau mày. Làm gì? Ngươi sợ ta gây sự, nên mới hô cha ta. Không cần như thế, ta không tính gây sự. Vậy lần sau không được như vậy. Ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Phốc, Quản Vọng tức giận thổ huyết. Không muốn chiếm tiện nghi của ta, sao ngươi lại phản ứng nhanh như vậy? Hắn giận dữ đến mức giơ chân lên. Tên của hắn là Bá, Bá Khí Bá, không phải Ba Ba Cha. À, thì ra là thế, ngươi nói à? Lữ Thiếu Khanh bừng tỉnh đại ngộ, là Bá Đạo. Quản Vọng theo bản năng nói tiếp, bà, ai, được. Quản Vọng tức giận đến mức thân thể run rẩy. Ta hôm nay nhất định giết ngươi, ha ha. Lữ Thiếu Khanh vượt lên trước một bước, chạy đi, chỉ đùa một chút thôi, ngươi gấp cái gì, ta giết ngươi. Quản Vọng phẫn nộ đuổi theo, bỏ lại Tiêu Y và Ân Minh Ngọc. Hai người nhìn nhau, Tiêu Y nhảy lên, nhị sư huynh, Quản gia gia, chờ ta một chút. Một đường đuổi theo, Tiêu Y mới biết được thành chủ đang bế quan, cũng là Quang Minh Thành, nhưng ở nơi vắng vẻ và xa xôi. Một đường hầm to lớn kết nối Quang Minh Thành với một khu vực dưới mặt đất thâm ư. Đi một hồi lâu, Tiêu Y mới đuổi kịp Lữ Thiếu Khanh và nhóm người hắn. Sau đó, mấy vị tiên quân khác cũng xuất hiện ở đây. Trước mặt mọi người là một cánh cửa đá khổng lồ. Tiêu Y cảm nhận được sau cánh cửa đá là một cỗ khí tức như có như không, một sự hiện diện đáng sợ. Áp lực tản ra khiến Tiêu Y cảm thấy tâm trí nhảy lên kịch liệt. Nếu như không cưỡng chế, nàng chắc chắn sẽ quay đầu chạy trốn, chạy càng xa càng tốt. Mọi người đến nơi này rồi, mỗi người đều đứng thẳng, không ai lên tiếng, tất cả đều chăm chú nhìn vào cánh cửa đá. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, liền lên tiếng hỏi, đứng ở đây làm gì vậy, mà gõ cửa để gọi người chứ? Không ai lên tiếng, thậm chí họ cũng chẳng muốn để ý đến Lữ Thiếu Khanh. Người im miệng, Quản Vọng quá to. Lữ Thiếu Khanh khiêm tốn hỏi lại, làm sao vậy, có vấn đề gì sao? Quản Vọng mặt đầy tức giận, truyền âm nói với hắn, không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, thành chủ tính tình không tốt lắm sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn quanh một vòng, nhận thấy những tiên quân đều có vẻ kiêng dè, xem ra cấu tính tình không tốt lắm chỉ là một cách nói giảm nói tránh. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh cũng không sợ, dù sao thì hắn cũng muốn gặp mặt thành chủ một lần. Đi gõ cửa đi, Lữ Thiếu Khanh nói với Quản Vọng. Bọn họ sợ thì sợ, ngươi đừng có sợ. Sợ? Quản Vọng tức giận, thằng nhóc này nói chuyện thật khó nghe, làm sao mà dưới hạ giới không bị đánh chết cơ chứ? Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Quản Vọng không có động tĩnh gì, lại chuyển sang nói với những người khác, sao, đến đây rồi, làm cái gì đây, gõ cửa gọi thành chủ dậy, trời đã sáng rồi, ngủ nướng không phải là thói quen tốt đâu. Đám người im lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh, tự hỏi làm thành chủ là cái gì, hay là một đứa trẻ con. Ảnh Chính Sơ đứng bên cạnh, đầu chọc phản chiếu chút ánh sáng, cười lạnh một tiếng, ngươi đi đi, đúng là thằng ngu, đi thì đi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, liền tiến lên, Quản Vọng gấp gáp nói, tiểu tử đừng có xúc động, thành chủ tính tình không tốt. Những người có mặt ở đây đều đã nếm đủ khổ sở dưới tay thành chủ. Chính vì thế, đến đây không ai dám tùy tiện gõ cửa. Quản Vọng lo Lữ Thiếu Khanh sẽ chịu thiệt thòi. Lữ Thiếu Khanh tiến đến cửa đá, tay đặt lên cửa, nhưng sau đó đứng yên không động, sắc mặt của hắn trở nên hơi kỳ lạ. Nhận thấy vẻ mặt của Lữ Thiếu Khanh, Mục Dương hừ lạnh một tiếng, sợ rồi sao? Lữ Thiếu Khanh quay lại, nếu ta dám mở cửa, ngươi dám vào cùng ta không? Sợ hả? Ban đầu Mục Dương không định phản ứng, nhưng khi nghe hai chữ sợ hả, không thể không đáp lại. Mục Dương lạnh lùng mở miệng, hừ, ngươi dám mở cửa, ta đi vào thì sao? Đến lúc đó thành chủ nổi giận lao ra, không cần vào là xong. Còn nữa, mở cửa rồi, ai muốn vào thì vào, có gì phải sợ? Mục Dương nhìn qua, ánh mắt lấp lóe, âm thầm tự đáp, dù sao ta cũng sống mấy ngàn vạn năm, là tiên quân, sao ta lại phải sợ một tiểu hỗn đản như ngươi? Mục Dương tự tin là sẽ không bị Lữ Thiếu Khanh lừa, vì vậy rất sảng khoái đồng ý. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mục Dương, thề đi, vô lý. Mục Dương muốn lao lên, chụp lấy Lữ Thiếu Khanh, vì sự xúc động của hắn, thật là ghê tởm, một thằng nhóc như vậy mà muốn ta thề, ngươi thật là mơ mộng. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, nhớ kỹ những gì ngươi đã nói, nếu sau này không vào mà quay lại thì chính là sợ hãi. Sau đó hắn đá một cước thật mạnh vào cửa chính, dậy đi. Ầm ầm, lực lượng vô hình khuếch tán rồi hội tụ lại, cửa đá lớn vang lên một tiếng động mạnh mẽ, vỡ vụn ra. Những mảnh đá vỡ trong luồng lực lượng vô hình hóa thành bột mịn, tan biến vào không khí xung quanh. Cửa đá vỡ nát, một con đường tối tăm hơn nữa xuất hiện trước mắt mọi người. Hồ, phảng phất như mở ra thông đạo dẫn vào địa ngục. Một cỗ gió lạnh từ trong thông đạo thổi ra, khí lạnh và quái dị khiến Tiêu Y, Ân Minh Ngọc cùng những người khác phải dùng mình, lạnh quá. Quản Vọng cùng mấy vị tiên quân sắc mặt lập tức thay đổi, gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Luân hồi sương mù, một tiếng kinh hô vang lên, và luân hồi sương mù bắt đầu bay ra từ trong thông đạo, chậm rãi khuếch tán khắp nơi. Các tiên quân theo bản năng lùi lại một bước, sắc mặt đầy vẻ kiêng dè. Cho dù là tiên quân, họ cũng không muốn tự mình vướng vào luân hồi sương mù. Hỏng bét, thành chủ hắn, Lam Kỳ thấp giọng kinh hô. Những người khác cũng sắc mặt biến đổi, chỉ có mấy vị tiên quân mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra với thành chủ. Sau khi leo lên thập tam trọng thiên, giao chiến với thần vương và bị thương, thành chủ vẫn đang trong quá trình chữa trị. Bây giờ xem ra, tình hình không ổn, sư phụ. Ân Minh Ngọc đứng sau lưng Quản Vọng, thấp giọng hỏi, thành chủ gặp nguy hiểm sao? Quản Vọng sắc mặt khó coi, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt, khó nói lắm. Thành chủ giao đấu với thần vương bị thương, chắc chắn đã bị luân hồi sương mù xâm nhập vào cơ thể. Tình hình bây giờ không tốt lắm, thành chủ có thể sánh ngang với thân mạnh mẽ hơn tất cả những người có mặt ở đây. Nếu như thành chủ bị luân hồi sương mù ăn mòn, rơi vào bóng tối, hắn sẽ trở thành một tồn tại nguy hiểm chẳng kém gì mười đại thần vương. Đến lúc đó, tất cả họ sẽ bị hủy diệt. Lữ Thiếu Khanh nhìn vào thông đạo, rồi quay lại nhìn Mục Dương, thế nào? Đi vào không? Mục Dương sắc mặt khó coi, càng tiến gần vào thông đạo, luân hồi sương mù càng nồng đậm. Cho dù là tiên quân, cũng không dám tùy tiện vào trong. Ảnh Chính Sơ cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn. Trong tình huống này, ai dám liều lĩnh xông vào? Nếu thành chủ đã bị hắc hóa, bọn họ mà vào trong thì chẳng phải là tự rước họa vào thân, như dê vào miệng cọp sao? Có người đã giúp mình nói đỡ, Mục Dương cảm thấy dễ chịu hơn, cũng lặp lại. Lữ Thiếu Khanh chập chập lắc đầu, không vào chính là sợ hàng nha. Nói xong, thân ảnh của hắn dần biến mất trong đường hầm. Mục Dương mặt mũi tối sầm, như thể đang nuốt phải thứ gì đó rất khó chịu. Quản Vọng lắc đầu nhìn Mục Dương với ánh mắt đầy đồng cảm. Lữ Thiếu Khanh có thể khiến Mục Dương tức điên, làm hắn giận dữ. Tuy Quản Vọng không hiểu hết mọi chuyện, nhưng hắn cũng biết rằng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, tất cả những sự kiên nhẫn hay cách thức hành xử bình thường đều không còn giá trị gì. Lữ Thiếu Khanh không chỉ có sức mạnh mà còn có khả năng khiến người ta nổi giận đến mức không thể kìm chế được. Lữ Thiếu Khanh bước vào, Quản Vọng nhìn Mục Dương rồi nói, ngươi vào không? Trong câu nói của hắn có chút đùa cợt, như thể muốn cười trên nỗi đau của người khác. Mục Dương tức giận nhìn Quản Vọng, trong lòng đầy căm ghét. Gã cảm thấy hai tên này thật sự đáng ghét, quả thật là những kẻ không đáng sống. Hừ, Ảnh Chính Sơ bước ra, đứng bênh vực Mục Dương, lên tiếng, ngu xuẩn, trong luân hồi sương mù đầy rẫy, nguy hiểm vô cùng. Chạy vào một cách không suy nghĩ, tự rước lấy cái chết, cho dù muốn vào, cũng phải tìm hiểu rõ tình hình trước đã. Vừa dứt lời, trong thông đạo đột nhiên tràn ra một làn sương mù dày đặc của luân hồi, bao phủ toàn bộ cửa vào, giống như cánh cửa lớn đã bị đóng chặt lại. Sương mù luân hồi cuồn cuộn như có sinh mệnh, bao phủ thông đạo cổng vào, phong tỏa hoàn toàn, khiến cho mọi người muốn vào cũng không thể. Quản Vọng ngạc nhiên hỏi, chuyện gì xảy ra? Vậy không xong, Lam Kỳ nói ra suy đoán của mình. thành chủ tình hình rất tồi tệ. Thậm chí, câu tiếp theo chưa nói hết, nhưng tất cả mọi người đã hiểu ý hắn. Thành chủ có lẽ bị ăn mòn đến mức không thể cứu vãn, đang ở trong tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Nếu Lữ Thiếu Khanh tiến vào, có lẽ sẽ trở thành con mồi của thành chủ và chết chắc. Ha ha, ảnh chính sơ tính tình nóng này, không thể nhịn được, liền nhảy ra nói, chết chắc rồi, Lỗ Mã, Ngu Xuẩn, Mục Dương và Mục Phảng, hai cha con cũng lộ ra nụ cười chế nhạo. Trong tình huống này, dù Lữ Thiếu Khanh có mạnh đến đâu, cũng sẽ trở thành mồi cho thành chủ, cuối cùng chỉ còn lại xương trắng trong bóng tối, ha ha. Mục Dương cười lạnh, không giấu được sự đắc ý. Ngu Xuẩn, ngay khi Mục Dương vừa dứt lời, một giọng nói trong trẻo vang lên, sợ hãi rồi. Mục Dương ngừng cười, tức giận nhìn Tiêu Y, nghiêng đầu, ngươi nói cái gì? Mục Phảng chỉ vào Tiêu Y và quát, Tiêu Y, ngươi dám nhục mạ phụ thân ta. Tiêu Y cau mày, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn qua hai cha con Mục Dương, ta có chỉ mặt gọi tên đâu, ta chỉ nói sợ hãi, các ngươi gấp cái gì, chẳng lẽ các ngươi cũng biết mình sợ hãi? Mục Dương và Mục Phảng bất ngờ nhận ra rằng ngoài Lữ Thiếu Khanh còn có sư muội của hắn ở đây. Cô nàng cũng miệng lưỡi sắc bén, nói ra những lời khiến người khác tức giận. Ảnh Chính Sơ mở miệng đệm vào, đừng bận tâm với mấy cái Lỗ Mãng đó, sư huynh của nàng chết chắc rồi, cứ để nàng nhảy nhót mấy lần đi. Tiêu Y lắc đầu nhìn Ảnh Chính Sơ bằng ánh mắt đáng thương, còn nói là tiên quân, xem ra đầu óc cũng chẳng có gì đặc biệt, chắc đầu óc của ngươi đi theo tóc mà rời bỏ ngươi rồi phải không? Hai câu nói của Tiêu Y như những mũi tên sắc bén, khiến Ảnh Chính Sơ tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, miệng lưỡi sắc bén, ta xem ngươi sẽ khóc thế nào, đầu chọc. Tiêu Y chỉ vào Ảnh Chính Sơ, nếu nhị sư huynh chết trong đó, coi như ta thua, ngươi muốn ta làm gì cũng được, ngươi là ai? Ảnh Chính Sơ cười nhạo, xem thường nhìn Tiêu Y, cái loại tiểu nhà đầu như có tư cách gì mà cùng ta đánh cược? Ta nói chuyện với người đã cho ngươi mặt mũi, nếu là bình thường người cũng không có tư cách lọt vào mắt ta. Ta là tiên quân, là phó thành chủ Quang Minh Thành, thực lực và địa vị của ta cao hơn ngươi không biết bao nhiêu lần, ngươi chỉ là một đứa con gái không đáng kể. Tiêu Y không tức giận, chỉ bĩu môi, khinh bỉ đáp lại bằng giọng điệu khinh thường. Sợ thì sao, kéo nhau đi làm được gì, đáng chết. Ảnh Chính Sơ tức giận đến mức muốn đánh Tiêu Y, vậy thì sao? Quản Vọng bỗng nhiên lên tiếng, cùng ta đánh cược một phen nhé. Đám người đều ngạc nhiên, không hiểu Quản Vọng đang muốn làm gì. Ảnh Chính Sơ cảm thấy khó chịu, sao vậy, Quản Vọng, người muốn ra mặt thay bọn họ sao? Ra mặt à, cũng không phải là lúc này có gì quan trọng phải làm, đánh cược thì đánh cược thôi. Quản Vọng nói với giọng bình tĩnh, dám không? Nếu là người khác nói câu, dám không? Chắc chắn Ảnh Chính Sơ sẽ coi nhẹ họ, nhưng Quản Vọng và hắn đều ở cùng một cảnh giới, cùng cấp bậc. Nếu Ảnh Chính Sơ lùi bước, thì sẽ không giữ được mặt mũi. Chưa kịp chờ Ảnh Chính Sơ đáp lại, Mục Dương đã liền đồng ý, tốt, ta cược với ngươi, hắn chết, ngươi thua. Quản Vọng liếc mắt qua Ảnh Chính Sơ, Ảnh Chính Sơ cắn răng, tốt, cược thì cược, ai sợ ai, tiền cược là gì? Quản Vọng nhắm mắt lại, rất đơn giản. Các ngươi thua thì phải hứa không quấy rối hắn nữa, chuyện trước đó sẽ xóa bỏ. Quản Vọng thầm thở dài trong lòng, hắn cảm thấy mình có thể đang mắc bệnh, hoặc là bị thánh mẫu rối loạn tâm trí. Quản Vọng biết rõ Lữ Thiếu Khanh không phải là người dễ chọc, mà hắn còn có thể giao thủ với thần vương, lại còn chiếm được ưu thế, thực lực của Lữ Thiếu Khanh vượt xa sự tưởng tượng của hắn, hắn không có tự tin sẽ đánh thắng Lữ Thiếu Khanh. Thêm nữa, Lữ Thiếu Khanh rất giảo hoạt, bụng dạ cực sâu, mặc dù Mục Dương và Ảnh Chính Sơ là tiên quân, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, nếu Lữ Thiếu Khanh đắc tội với người xấu như vậy, đến lúc Mục Dương và Ảnh Chính Sơ liên thủ, có lẽ Lữ Thiếu Khanh sẽ bị đánh chết. Vì đồng hương, Quản Vọng cảm thấy mình đã rối loạn tâm trí, loại đồng hương này thật sự không muốn. Hừ, Mục Dương cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi rất tự tin, tốt, nếu hắn chết coi như ngươi thua. Mục Dương chỉ vào Tiêu Y, đến lúc đó ta muốn nàng chết, tên nhà đầu này cũng rất chán ghét, tiện thể giết đi cho xong. Ảnh Chính Sơ cũng tỏ ra đồng ý, không sai, ngươi thua thì phải giao nàng ra. Quản Vọng lắc đầu, không được, các ngươi đổi cược đi. Tiêu Y lập tức cất ngang Quản Vọng, Quản gia gia, ngươi đừng lo, đồng ý với bọn họ đi, bọn họ nhất định phải thua. Mọi người đều ngạc nhiên, không ngờ Tiêu Y lại tin tưởng vào Lữ Thiếu Khanh như vậy, đồng ý một cách dứt khoát như thế. Quản Vọng cũng kinh ngạc, nhà đầu, ngươi, nhà đầu này, trúng độc mà không hề sợ hãi. Tiêu Y cười hắc hắc, ngẩng đầu lên, Quản gia gia, ngươi đang do dự cái gì? Chẳng lẽ để cho ta nhị sư huynh biết, ngươi không cười ngươi sao? Trong đầu Quản Vọng lập tức hiện ra hình ảnh Lữ Thiếu Khanh cười nhạo mình, không còn do dự nữa, lập tức nói với Mục Dương và Ảnh Chính Sơ, tốt, cứ vậy đi, hy vọng các ngươi sẽ không đổi ý. Quản Vọng đồng ý lấy Tiêu Y làm tiền cược, khiến cho mấy vị tiên quân đều ngạc nhiên. Mục Dương và Ảnh Chính Sơ thì thầm trong lòng, không biết có âm mưu gì không. Bạch Nột và Lam Kỳ đều ngạc nhiên về sự tín nhiệm của Quản Vọng dành cho Lữ Thiếu Khanh. Lam Kỳ hỏi Quản Vọng, Quản Huynh, người tin tưởng hắn sao? Không tin đâu, Quản Vọng trả lời một cách nghiêm túc, ta hy vọng hắn chết đi trong trò chơi này. Dạng này đồng hương, nếu không cần cũng không sao. Thế nhưng, tên tiểu tử đó thật kỳ lạ, hắn đã làm chuyện xảy ra ngoài dự liệu của chúng ta. Ha ha, ảnh chính sơ cười lạnh, tin tưởng hắn, ngươi thất bại một cách thảm hại rồi. Lữ Thiếu Khanh bước vào trong thông đạo, càng đi vào trong, luân hồi sương mù càng trở nên nồng đậm. Đi được vài bước, tay cũng không thể nhìn thấy năm ngón, sương mù dày đặc đến mức khiến tiên thức cũng bị ngăn chặn. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể mò mẫm mà tiến. Đi thêm một đoạn, trước mắt hắn xuất hiện một bóng đen mơ hồ, hình dáng cũng mơ màng xung quanh đầu. Đã đến nơi rồi sao? Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ trong lòng, rồi lớn tiếng gọi, có ai không? Toàn thân hắn căng thẳng, cảnh giác tột độ. Trước kia tiên giới không phân chia tiên vương, chỉ có địa tiên, tiên quân, tiên đế và thiên tiền. Trong thế giới này, chỉ có đọa thần mới xuất hiện thần vương. Các tiên nhân có thể chống lại thần vương, được gọi là tiền vương. Bây giờ các tiên nhân rơi vào tình trạng khó khăn, bị đọa thần kìm hãm, không thể chiến đấu thắng được, nhưng có thể so tài ở phương diện khác. Tiên vương và thần vương, theo cách biệt quá lớn, Lữ Thiếu Khanh không thể đánh lại thần vương. Nhưng nếu muốn chạy, thần vương cũng không thể ngăn cản hắn. Vì thế, hắn dám nhanh chóng tiến vào nơi này tìm kiếm sức mạnh bá đạo. Lữ Thiếu Khanh hô lớn một tiếng, dường như đã đánh thức luân hồi sương mù. Hồ, sương mù lập tức cuộn lên, rồi nhanh chóng lao ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được không gian xung quanh bị phong bế. Ngay sau đó, trong bóng tối dày đặc, một vệt sáng đỏ xuất hiện. Hắn tập trung nhìn vào, thấy một con mắt đỏ như hạt châu lơ lửng trong sương mù luân hồi, lặng lẽ nhìn hắn. Ngọa tào, Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm mắng, bàn tử đồng hương không nói cho ta biết bá là Độc Nhãn Long sao? Nhưng ngay sau đó, khi sương mù luân hồi tan dần, Lữ Thiếu Khanh nhận ra rằng bá không phải là Độc Nhãn Long, một con mắt bình thường, còn một con mắt thì sáng lên màu đỏ. Và dần dần, thân hình bá cũng hiện ra trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Tên bá rất uy nghiêm, nhưng ngoại hình thì không có chút gì bá khí. Hơn nữa, đó lại là một nữ nhân, thân hình nhỏ nhắn như một thiếu nữ tuổi mới lớn. Lữ Thiếu Khanh nhìn kỹ, mặc dù đang ngồi xếp bằng, nhưng thân cao cũng chỉ đến bắp chân hắn. Bá, phi bá thành chủ, Lữ Thiếu Khanh hỏi một cách cẩn thận, nghiêm túc. Cũng lúc đó, trong lòng hắn lại thở dài. Một cô gái như vậy, sao có thể để nàng chiếm tiện nghi như vậy? Bá không trả lời, vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt tròn xơ. Nhưng Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Cơ thể của bá một nửa bị luân hồi sương mù quấn quanh, nửa còn lại thì phát ra một ánh sáng lóe lên, màu đen và màu trắng như hai đội quân đang đánh nhau. Chiến trường chính là thân thể của bá. Từ đầu đến chân, thân thể của bá chia thành hai bên, một bên là màu trắng, bên kia là màu đen. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy tình hình, không nhịn được mà thầm nghĩ trong lòng, Âm Dương Sư đúng là loại người này. Bá không nói gì, Lữ Thiếu Khanh cũng không vội vàng, từ từ quan sát. Hắn vòng quanh bá một vòng, nhưng bá vẫn không có phản ứng gì. Tuy vậy, ánh sáng xung quanh cơ thể nàng lại bắt đầu mạnh mẽ giao thoa, cường độ càng lúc càng lớn. Chỉ sau một vài hơi thở, ánh sáng màu trắng lóe lên, khu vực xung quanh cơ thể nàng dần lùi lại. Ngay sau đó, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy bá như có thêm chút sinh khí, giống như từ trong sự tĩnh lặng sống lại. Đầu nàng hơi chuyển động, mắt chớp chớp, và mắt trái không còn đỏ như trước, hai mắt cũng trở nên linh động hơn. Tiểu gia hỏa từ đâu đến? Giọng nói trầm thấp vang lên, không phải từ miệng bá mà vang vọng xung quanh. Giọng nói rất đặc biệt, có vẻ cứng rắn hơn, thiếu đi sự mềm mại thường thấy. Lữ Thiếu Khanh nghiêng đầu nhìn bá, hỏi, ngươi chính là bá thành chủ? Không sai, là ta. Ngươi là ai? Bá ngồi xếp bằng trên mặt đất, không hề động đậy, ngữ khí bình thản, không giống như lời đồn là rất khó nói chuyện. Kỳ lạ, nhìn nàng thế này thì lại có vẻ dễ nói chuyện, sao mọi người lại sợ nàng như vậy? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng không thắc mắc quá nhiều. Hắn liền hỏi bá, cần ta hỗ trợ gì không? Bá liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, ánh mắt có phần coi thường, rồi nàng lại hỏi, tiểu gia hỏa, nói cho ta biết tên ngươi. Mộc Vĩnh. Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực, là một người rất lợi hại, thật sự không cần ta hỗ trợ gì sao? Mộc Vĩnh. Bá khẽ nhíu mày, như đang hồi tưởng điều gì đó, nhưng không nhận ra. Nàng lại hỏi, ai bảo ngươi đến? Đến để làm gì? Mục Dương tiên quân, Ảnh Trình Sơ tiên quân, bọn họ bảo ta đến. Lữ Thiếu Khanh không hề biến sắc, nói một cách nhẹ nhàng. Mục Dương, Ảnh Trình Sơ. Bá mặt không cảm xúc, nhưng sắc mặt dần trở nên khó đoán. Bọn họ bảo ngươi đến để làm gì? Lữ Thiếu Khanh lại trợn tròn mắt, nói ra một lời bịa đặt. Hai người bọn họ muốn làm thành chủ, bảo ta đến xác nhận ngươi đã chết hay chưa? Sắc mặt bá càng trở nên phức tạp hơn, nàng lại hỏi, bọn họ muốn làm thành chủ? Giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt chứa đầy sự sắc bén. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sự thay đổi, trong lòng thầm mừng. Hắn vỗ ngực nói, Ta thề với tên Mộc Vĩnh, tất cả đều là thật, nếu không phải thế, Mộc Vĩnh sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Hừ, bà hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trở nên âm u, nhiệt độ xung quanh dường như cũng giảm theo cơn giận của nàng. Vì sao bọn họ lại bảo ngươi đến? Bà mắt lộ vẻ hoài nghi, Lữ Thiếu Khanh liền lén bóp vào người mình, làm mặt mày nhăn nhó như thể đau đớn, nói, bọn họ dùng sư muội ta để uy hiếp ta, ta không thể không tuân theo. Bà lại hừ lạnh một tiếng, hừ, Lữ Thiếu Khanh lại vội vàng giơ tay lên, nếu thành chủ không tin, ta có thể thề thêm lần nữa, đi đi, bá lạnh lùng nói, ngươi ra ngoài đi, ngươi không nên ở lâu. Khi nói xong, nàng nhắm mắt trái, sắc đỏ tươi bắt đầu thẫm lại, biểu cảm trở nên thống khổ, thân thể bên trái bị luân hồi sương mù cuộn tròn, như kẻ thù ngóc đầu trở lại, trong khi bên phải, vệt trắng lè lên, giống như binh sĩ đang liều mạng ngăn cản, hai loại quang mang va chạm mạnh mẽ, khi tức bá đạo bắt đầu hỗn loạn. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cảnh này, trong lòng đã bắt đầu có những suy đoán về những năm tháng khó khăn mà bá đã trải qua. Bá leo lên thập tam trọng thiên, giao chiến cùng thần vương, sau cuộc chiến, nàng bị thương và quay lại đây, chữa trị mãi cho đến bây giờ. Nếu như là những vết thương thông thường, dù có nặng đến đâu, trải qua nghìn vạn năm, chỉ cần ngủ một giấc là có thể phục hồi. Tuy nhiên, không may, vết thương của nàng có liên quan đến luân hồi sương mù. Luân hồi sương mù xâm nhập vào cơ thể nàng, bắt đầu dần dần ăn mòn. Đối với những tu sĩ bình thường, tiên nhân mà nói, luân hồi sương mù là một thứ không thể chữa trị, không có thuốc giải. Ban đầu, bá có thể kiềm chế luân hồi sương mù, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng càng cảm thấy bất lực, ngàn vạn năm đã qua, thân thể nàng đã bị ăn mòn một nửa. Nếu kéo dài thêm ngàn vạn năm nữa, nàng sẽ hoàn toàn bị ăn mòn, rơi vào bóng tối vĩnh viễn. Vì vậy, phải nói rằng, ngàn vạn năm mới chỉ làm luân hồi sương mù ăn mòn được một nửa, cũng đủ để thấy được sức mạnh phi thường của bá. Dù sao, đối thủ của nàng là thần vương, nếu là một tiên quân bình thường bị thần vương thương tổn, có thể sống được vài trăm năm, thậm chí ngàn năm, mà không chết đã là thiên phú hiếm có. Lữ Thiếu Khanh cũng đoán được rằng thời gian tỉnh táo của bá càng ngày càng ít, cứ như vừa rồi, khi nàng ngăn chặn luân hồi sương mù nói chuyện một lát với hắn, nhưng ngay sau đó, luân hồi sương mù lại trỗi dậy. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, thành chủ, tình hình của ngươi không ổn lắm đâu. Ra ngoài, bá lại lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, lại nói tiếp, đừng đi, ta cảm thấy mình có thể giúp đỡ. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên không thể rời đi, mục đích thật sự của hắn đến đây còn chưa đạt được, sao có thể bỏ đi, ra ngoài ngay. Bà bỗng nhiên quát lên, rồi trực tiếp phát động tấn công, tung một quyền về phía Lữ Thiếu Khanh. Nắm đấm của nàng nhỏ hơn nắm đấm của Lữ Thiếu Khanh một chút, nhưng ẩn chứa một sức mạnh có thể phá hủy cả thiên địa. Không gian xung quanh dường như bị vặn vẹo theo cú đấm của nàng, hội tụ lại, cuối cùng hóa thành một quyền kinh thiên hạ rơi xuống Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, khi nắm đấm chỉ còn cách Lữ Thiếu Khanh một nửa, sắc mặt bá lập tức thay đổi, nàng rơi thẳng xuống đất, đôi mắt nhắm lại. Lúc này, luân hồi sương mù lập tức tràn ngập, lại bao phủ toàn bộ không gian xung quanh. Nhìn thấy bá ngã xuống, Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ, có vẻ như quả thật là tình hình không ổn. Đột nhiên phát động tấn công, nói đánh là đánh. Nằm dưới đất, bá bị luân hồi sương mù bao vây, lớp sương mù đen bao phủ nàng ngày càng dày đặc như một chiếc kèn đen. Nửa thân thể còn lại tỏa ra ánh sáng trắng trong bóng tối, giống như ngọn nến bị gió thổi tắt, lúc nào cũng có thể tắt ngấm. Đồng thời, lớp sương mù đen đã vượt qua một nửa cơ thể nàng, chính thức vượt qua ranh giới. Không cần phải hỏi, mọi chuyện đều có liên quan đến hành động đột ngột của bá vừa rồi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, may mà ta đến kịp, nếu không ngươi đã xong đời rồi. Khi gặp mặt và trò chuyện với bá, Lữ Thiếu Khanh có thể xác định rằng nàng không phải là người xấu. Vào thời điểm này, còn để Lữ Thiếu Khanh rời đi thì có thể gặp phải chuyện gì xấu. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tâm thần mình khẽ động, xung quanh là luân hồi sương mù nhanh chóng bị hắn hấp thụ. Hô hô, luân hồi sương mù biến thành một cơn gió bão táp, ào ào tràn vào cơ thể Lữ Thiếu Khanh. Sau vài hơi thở, luân hồi sương mù xung quanh đã hoàn toàn bị xóa sạch, lực lượng nặng nề kiềm chế làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhõm. Hiện tại, bá còn nằm dưới đất, tình trạng của nàng so với lúc trước có vẻ tệ hơn một chút. Một phần cơ thể của nàng đã bị luân hồi sương mù ăn mòn, hai mắt nhắm nghiền, thân thể không nhúc nhích, giống như một cô gái đang say ngủ. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, nhẹ nhàng duỗi tay đặt lên trán bá, ta sẽ giúp ngươi. Tâm thần hắn khẽ động, đen trắng thiểm điện như hai hộ pháp xuất hiện trên vai. Sau đó, giống như nhận được triệu hoán, luân hồi sương mù trong cơ thể bá bắt đầu rút lui, thoát ra khỏi thân thể nàng, tiến vào trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh. Khu vực phía trên cơ thể bá, nơi bị ăn mòn, dần dần biến mất. Và Lữ Thiếu Khanh không hề cảm thấy áp lực gì. Trong khi đang hấp thu luân hồi sương mù, hắn cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Bá đã bị ăn mòn bởi luân hồi sương mù suốt ngàn vạn năm, nhưng lý luận về thể nội mà nàng mang trong mình có thể nói là vô cùng phức tạp, nhưng khi Lữ Thiếu Khanh hấp thụ những thứ này, hắn lại không cảm thấy có điều gì không bình thường. Lượng nhỏ không vấn đề gì. Ngay khi Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có chút kỳ quái, bỗng nhiên một khí tức quái dị xuất hiện, lao thẳng vào hắn. Lữ Thiếu Khanh hét lên, "Thần Vương!" Một đạo ý thức quái dị từ cơ thể bá xông vào cơ thể Lữ Thiếu Khanh, như một con rắn độc đột nhiên vọt ra, lộ ra những chiếc răng sắc nhọn. Khập khập, một tiếng cười đắc ý vang lên bên tai Lữ Thiếu Khanh. "Ngươi là một con sâu kiến ngu ngốc." Thân thể Lữ Thiếu Khanh run lên, một luồng hơi lạnh nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể hắn, khí tức âm lãnh như đến từ địa ngục thâm uyên, lạnh lẽo, quái dị, đen tối và tà ác. Cảm giác này còn mang theo áp lực linh hồn, đủ để hủy diệt linh hồn yếu ớt trong chớp mắt. "Khặc khặc, sâu kiến, người sẽ trở thành thức ăn của ta." Ý thức thần vương xông tới rất đắc ý, nhưng sau một khắc, hắn liền ngừng lại. "Không thể nào." Ý thức thần vương hét lên, "À, không thể nào." Rồi nhanh chóng quay người bỏ chạy. "Đã đến rồi, giết ta đi." Lữ Thiếu Khanh không hề sợ hãi với những ý thức thần niệm của đọa thần, dù là thần quân hay thần vương gì đó, hắn cũng chẳng sợ. Đối với hắn mà nói, tất cả đều như nhau, đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt chính là những thứ như vậy. Trong thể nội, đen trắng thiểm điện chuyển thành đen trắng thần long gầm lên, nhẹ nhàng hút lấy ý thức thần vương, tiêu hóa hoàn toàn. Giữa tiếng kêu gào thảm thiết, ý thức của thần vương bị xóa bỏ, một luồng lực lượng mạnh mẽ và tinh thuần hiện ra, bị Lữ Thiếu Khanh hấp thu. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy toàn thân run lên, dễ chịu quá. Vừa dứt lời, một luồng khí tức mạnh mẽ truyền đến. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn xuống, thấy bá đang nằm dưới đất mở mắt, con mắt phải của bá cũng trở nên đỏ rực, tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Tuy nhiên, chỉ một khắc sau, con mắt đỏ ấy biến mất, trả lại vẻ tĩnh lặng. Bá nghiến răng, giận dữ liền đánh một quyền về phía Lữ Thiếu Khanh. Lan đi. Bá hiện tại nắm đấm yếu ớt, Lữ Thiếu Khanh chỉ một cái vung tay đã quật bay nàng. "Đừng làm rộn," hắn quát, "ta là đang cứu ngươi." Bà dứt khoát nhắm mắt lại, khinh miệt nói, "Xuẩn, ngu xuẩn, chính ngươi muốn chết, trách ai được." Nàng không nói thêm lời nào, chỉ trầm mặc. Vừa rồi, nàng đã dùng sức quá mức, nên không thể áp chế được thần vương ý thức trong thể nội. Đây là một phiền phức lớn. Bà cảm thấy ý thức mình lại quay trở lại trong thức hải. Trong không gian này, một vùng đen kịt đang ngày càng lan rộng. Các khu vực chưa bị ăn mòn chỉ còn rất ít, và phạm vi không ngừng thu hẹp lại. Dù nàng có cố gắng, càng ngày càng cảm thấy bất lực. Trong lòng nàng âm thầm hối hận, nếu biết trước thì nàng đã không hành động như vậy. Nếu lúc đó không phát lực quá mức, thần vương ý thức sẽ không nhân lúc nàng sơ hở mà xâm nhập vào. Vốn dĩ có thể còn 1.000 vạn năm thời gian, nhưng bây giờ xem ra có lẽ chỉ còn lại 500-600 vạn năm. Khặc khặc, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng trong thức hải. Một bóng đen từ xa xuất hiện, từ từ tiến lại gần bá. Thấy bóng đen ấy, sắc mặt bá thoáng biến sắc, nàng thốt lên, "Tắc Bình, Tắc Bình!" Thần vương ở tầng thứ hai giờ đây đứng trước mặt nàng, nhẹ nhàng cười đắc ý, "Trời cũng giúp ta, hôm nay chính là ngày ngươi, con kiến cỏ chết." Bá nhíu mày, trong lòng càng cảm thấy bất an, có lẽ cả 100 vạn năm cũng không thể chống lại được. Nàng đã leo lên thập tam trọng thiên, nhưng đối thủ trước mắt lại chính là Tắc Bình, thần vương tầng thứ hai. Sau một trận đại chiến, nàng bị thương và phải rút lui khỏi thập tam trọng thiên, thân thể bị luân hồi sương mù ăn mòn, nhìn như bèo trôi không có gốc rễ, mà việc thành trừ chỉ là vấn đề thời gian. Nàng từng nghĩ rằng, khi bế quan chữa thương, mình có thể khôi phục dần dần. Nhưng nàng không ngờ rằng, Tắc Bình đã để lại một phần ý thức trong cơ thể nàng trong lúc chiến đấu. Trong suốt 1.000 vạn năm, nàng và Tắc Bình liên tục giao tranh. Có Tắc Bình tồn tại, luân hồi sương mù không còn là thứ dễ dàng bị xóa bỏ, mà là thứ gặm nhấm xương cốt. Tắc Bình rất xảo quyệt, luôn lợi dụng luân hồi sương mù để che giấu, không trực tiếp đối đầu với nàng, mà thay vào đó thúc giục luân hồi sương mù để đối phó với nàng. Nàng không thể tìm thấy nơi thần vương ý thức cư trú, chỉ có thể bị động chống đỡ, không thể có chút ưu thế nào. Giờ đây, Tắc Bình chủ động xuất hiện, liệu có phải là thời điểm để trừng trị nàng? Nhưng dù sao đi nữa, nàng sẽ không ngồi chờ chết. Bà nghiến răng, nắm chặt tay, nói, đang lo tìm ngươi không ra, giết ngươi tất cả sẽ giải quyết được. Bà không do dự, lập tức lao vào Tắc Bình, ánh sáng quanh người nàng chói lòa. Giết! Bà hét lớn, hóa thành một luồng sáng xông thẳng tới hắn. Bảng! Tắc Bình không tránh, mà lao thẳng vào nàng, hai người va chạm kịch liệt, chấn động mạnh mẽ khiến thức hải chấn động, phong bạo cuộn lên dữ dội. Sau khi va chạm, bá cảm thấy mình bị thương nặng thêm, nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được rằng Tắc Bình cũng không thoải mái. Sâu kiến, nhận lấy cái chết! Tắc Bình gầm lên, Tắc Bình chủ động tấn công, hai người lại va chạm một lần nữa. Mấy chiêu sau, cả hai đều bị thương không nhẹ, bá cảm thấy có điều gì đó bất ổn, đối phương dường như có chút lo lắng. Nàng chỉ chủ động ra tay trong chiêu đầu, từ sau đó đều là Tắc Bình chủ động công kích. Nhìn thấy Tắc Bình lại một lần nữa bất chấp tổn thất mà lao vào nàng, bá lập tức suy nghĩ nhanh chóng, lần đầu tiên chủ động rút lui. Tắc Bình thất bại trong công kích, nhìn thấy bá lùi lại, âm thanh lạnh lùng vang lên. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng những con sâu bên ngoài có thể cứu ngươi? Bá trong khoảnh khắc bừng tỉnh, trên mặt nàng xuất hiện một nụ cười khinh thường. Ngươi sợ rồi? Bá cảm thấy mình đã hiểu được điều mà Tắc Bình đang lo lắng. Cả ngàn vạn năm chiến đấu chỉ có nàng và Tắc Bình, bỗng nhiên xuất hiện một người, Tắc Bình sợ rằng người đó sẽ trở thành trợ lực của nàng. Nàng cười một lát rồi thu lại nụ cười, trong lòng thở dài. Tiến đến loại tiểu gia hỏa này, nhìn thì chẳng đáng tin cậy chút nào, thực lực yếu ớt, nhưng vẫn cứ đẩy tới không chịu bi, làm sao có thể làm mật báo được. Hơn nữa, hai tên ngốc bên ngoài đang chờ mình chết, càng không thể giúp đỡ, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghĩ đến đây, ánh mắt của bá trở nên kiên định hơn. Tắc Bình lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng tìm được con sâu sẽ giúp ngươi thắng ta, chết đi. Bá không muốn hiểu ý nghĩa trong lời nói của hắn, nhưng Tắc Bình cũng không cho nàng cơ hội. Hai người trong thức hải không ngừng giao chiến, va chạm liên tục, khiến vết thương của bá càng lúc càng nặng. Tốc độ ăn mòn của luân hồi sương mù cũng nhanh chóng tăng lên. Mặc dù Tắc Bình cũng bị thương không ít, nhưng với sự tồn tại của luân hồi sương mù, hắn vẫn mạnh mẽ hơn bá. Bá cảm thấy mệt mỏi. Cuộc chiến hôm nay so với ngàn vạn năm qua còn kịch liệt hơn, tổn thất cũng nặng nề hơn. Trước đây chiến đấu có thể coi như nhổ nước bọt, hôm nay thì là những đao kiếm đâm thẳng vào nhau. Bành, lại một lần va chạm mạnh, tiên hồn của bá đã chịu quá nhiều vết thương, chỉ trực vỡ vụn. Nàng cảm thấy mình không thể tiếp tục tấn công thêm nữa. Khặc khặc, Tắc Bình cũng không khá hơn bao nhiêu, thân thể hắn tràn ngập luân hồi sương mù, cười nhạo. Ngàn vạn năm, cuối cùng cũng đánh bại ngươi, con sầu, ngươi cũng không tệ, nhưng chỉ có lần này thôi. Ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, trở thành một phần của ta đi. Khặc khặc, bà ánh mắt kiên định, muốn nuốt chửng ta sao? Ngươi nằm mơ đi. Tâm thần nàng hơi động, tiên hồn sáng lên, khí tức mạnh mẽ ngưng tụ trong đó, tự hủy tiên hồn. Tắc Bình cười càng vui vẻ, dù ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận, ngươi cũng không làm được đâu. Tự hủy tiên hồn, ta vẫn có thể lấy được thân thể của ngươi, cuối cùng ngươi sẽ trở thành một trong những nô bộc của ta. Khặc khặc, một tôn tiên vương là nanh vuốt của thế gian, cho dù là thần vương cũng không thể không động lòng. Bá sắc mặt âm trầm, đầy hận ý, gầm lên, nếu vậy, ta sẽ hủy diệt chính thân thể mình. Tại đây có ta, sâu kiến, ngươi đừng phí công vô ích, tốt nhất là đầu phục ta, ngươi sẽ nhận được lợi ích vô cùng lớn. Tắc Bình lên tiếng dụ dỗ, bá cười lạnh, hóa ra ngươi cũng đã đến bước đường cùng rồi, với tính cách của đoạn thần, chắc chắn không dễ dàng cùng nàng ta thỏa hiệp. Trừ khi hắn không còn sức để tiếp tục chiến đấu, Tắc Bình lại cười lạnh, rượu mời không uống mà lại uống rượu phạt, sâu kiến, ngươi tưởng có ai sẽ đến cứu ngươi sao? Vừa dứt lời, một giọng nói từ trên trời vang xuống, các ngươi đang làm gì ở đây? Âm thanh đột nhiên xuất hiện khiến hai người giật mình. Bá ngậm đầu lên, người đến chính là tên tự xưng là Mộc Vĩnh ngoài kia. Hắn làm sao có thể vào đây được? Bá ngạc nhiên, thức hải của nàng đã bị hủy hoại như vậy, sao người khác lại có thể tự do ra vào? Tắc Bình bên này cũng rất ngạc nhiên, ý thức của mình không có tác dụng sao? Chính vì sự xuất hiện của Lữ Thiếu Khanh mà hắn cảm nhận được nguy hiểm. Hắn sống lâu như vậy, chưa từng gặp ai có thể thôn vệ luân hồi sương mù. Lúc đầu, hắn dự định sẽ lợi dụng thời gian từ từ tiêu diệt bá, vì với những vị thần như họ, thời gian chẳng là gì. Nhưng sự xuất hiện của Lữ Thiếu Khanh khiến hắn cảm thấy nguy cơ, buộc hắn phải đẩy nhanh tốc độ hành động. Hắn không ngần ngại lợi dụng phương pháp lưỡng bại cầu thường với bá, với mục đích là nhanh chóng kết thúc. Dù bá có trở thành quỷ thị của hắn hay không, hay có trở thành nanh vuốt của hắn, hắn đều không quan tâm. Không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại đột ngột xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh cười tươi, khiến Tắc Bình cảm nhận được một sự áp lực mà hắn không thể hiểu được. Tắc Bình lại lùng lên tiếng, sâu kiến không muốn chết, cút ngay ra ngoài. Lời này nghe rất kiêu ngạo, nhưng bá lại nhận ra ngay rằng Tắc Bình đang dần yếu đi. Nếu là trước đây, một đọa thần như Tắc Bình sẽ không nói nhảm như vậy, hắn sẽ trực tiếp ra tay tiêu diệt con sâu kiến mà hắn coi thường. Nhưng bây giờ Tắc Bình chỉ đang dùng lời cảnh cáo, điều này chứng tỏ hắn đã yếu đi, không còn tự tin vào khả năng chiến thắng kẻ địch đột nhiên xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên cảm nhận được sự suy yếu của Tắc Bình, hắn cười lớn, dựa vào cái gì, không bằng ngươi lui ra ngoài đi, ngươi ở đây khi dễ nữ hài tử có biết xấu hổ không, chạy đến trong thân thể người ta để trốn tránh, ngươi thật là đồ cuồng. Nhìn lén Tắc Bình, ngươi muốn chết. Tắc Bình tức giận gầm lên một tiếng, nếp lên một cơn gió lớn từ luân hồi sương mù, hóa thành một cơn phong bạo khổng lồ lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Luân hồi sương mù như một cơn bão tận thế ào ào thổi tới, khiến thức hải của bá rung động dữ dội. Cơn sóng xung kích mạnh mẽ này khiến bá không thể nhịn được mà kêu lên một tiếng thảm thiết. Sau đó, bá phát hiện Tắc Bình đã xuất hiện trước mặt nàng, hung tợn đánh tới. Bá trong nháy mắt hiểu ra, mục tiêu thực sự của Tắc Bình chính là nàng. Nàng mới là chủ nhân ở đây. Nếu Tắc Bình nuốt chửng nàng, hắn sẽ có thể chiếm đoạt thân thể nàng. trở thành chủ nhân mới. Khi đó, nơi này sẽ trở thành sân nhà của Tắc Bình, giúp hắn phát huy sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ hơn. Biết được kế hoạch của Tắc Bình, ánh mắt Bá lóe lên quyết tâm. Ngươi, đừng hòng. Thân thể nàng phát ra quang mang lấp lánh, khí tức bạo ngược khuếch tán ra xung quanh. Nàng thà tự hủy thân thể còn hơn để Tắc Bình đạt được mục đích. Tắc Bình, ngươi không có cơ hội. Ánh mắt Tắc Bình đầy vẻ đắc ý và tàn nhẫn. Hắn sống lâu như vậy, luôn tính toán mọi thứ đều nằm trong sự tính toán của hắn. Khắc khắc, tiếng cười đắc ý vang lên. Tắc Bình thân thể hòa vào luân hồi sương mù, như một kẻ ẩn nấp trong bóng tối, sẵn sàng lao ra tấn công mục tiêu bằng dao găm. Nhưng đột nhiên, ầm ầm, giữa bầu trời tối đen, một tia chớp sáng loáng xẹt qua, phá tan bóng tối, chiếu sáng đôi mắt Bá. Bá ngây ra, nhìn thấy trong mắt nàng là hai tia chớp, một màu trắng, một màu đen. Hai tia chớp trắng đen xé rách bóng tối, mạnh mẽ lao xuống đầu Tắc Bình. À, Tắc Bình thét lên thảm thiết, thân thể bị xé thành nhiều mảnh. Trong khoảnh khắc, ý thức của Tắc Bình bị xóa sổ, bị điện quang cuốn đi, chỉ còn lại một năng lượng tinh thuần. Năng lượng này tỏa ra trong thức hải của Bá, giúp tiên hồn của nàng hồi phục nhanh chóng, vết thương cũng nhanh chóng lành lại, khiến Bá cảm nhận rõ rệt cơ thể mình khỏe lại hơn phân nửa. Không cho ta điểm sao? Lữ Thiếu Khanh thở dài, tỏ ra tiếc nuối, ta đã cố hết sức mà. Bá không để ý đến Lữ Thiếu Khanh, nàng ngồi xuống, tập trung tiêu hóa năng lượng. Hành động này rất nguy hiểm, vì trong thức hải của nàng còn có Lữ Thiếu Khanh, giống như một người ngoài. Nếu Lữ Thiếu Khanh lợi dụng cơ hội làm gì đó, Bá sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. Nhưng Bá không quan tâm vấn đề này, hoặc có thể nói là không tính đến. Trong lòng nàng có niềm tin sâu sắc vào tiểu gia hỏa mới gặp này. Nhìn Bá tự chữa thương như vậy, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể im lặng, thật là liều lĩnh. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, nhìn quanh, rồi cảm thấy như muốn khóc. Đây là thức hải của người bình thường sao? Thật khiến người ta ghen tị. Lữ Thiếu Khanh đi vòng quanh, nhìn vào thức hải của người khác, trong lòng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Đối với mỗi người, thức hải đều có phạm vi riêng, bên ngoài phạm vi này là một mảng mê vụ. Lữ Thiếu Khanh tiến đến rìa thức hải, trước mặt là mê vụ, dường như có một lớp bình chướng che phủ. Không hiểu vì sao, Lữ Thiếu Khanh theo bản năng đưa tay ra, ầm, một luồng thiểm điện đen trắng xuất hiện trên tay, tia hồ quang nhỏ trong nháy mắt xuyên qua bình chướng. Lữ Thiếu Khanh không gặp trở ngại gì, đưa tay xuyên qua, thăm dò vào trong sương mù. Ngọa tào, Lữ Thiếu Khanh giật mình, vội vàng rút tay lại. Nhìn tay mình, không có gì bất thường. Lữ Thiếu Khanh vừa định thở phào, nhưng lại bị sốc. Trước mắt hắn, một lớp bình chướng trong mê vụ xuất hiện hai tia chớp, một trắng một đen, đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt. Hai tia chớp quấn vào nhau, trong ánh mắt ngạc nhiên của Lữ Thiếu Khanh, chúng hóa thành một quả cầu âm dương, xoay tròn rồi biến mất trong mê vụ. Ta cái thao, Lữ Thiếu Khanh kêu lên, sau đó suýt nữa hòa khóc. Không phải, sao lại có người vào trong thức hải của ta, trong khi mình lại không bình thường như vậy. Bình thường trong thức hải, mình vẫn như mọi khi, nhưng giờ lại có cảm giác khác lạ. Liệu thời gian này còn có thể qua được không? Lữ Thiếu Khanh quay lại, liếc nhìn một lần, lẩm bẩm, chắc không có chuyện gì đâu nhỉ. Đi thôi, đừng làm phiền người khác, giống như một đứa trẻ hư trong nhà người khác, nên lúc chủ nhà không để ý thì vội vàng chạy về nhà. Sau khi rời đi, Lữ Thiếu Khanh lại dò xét một lần, tự an ủi bản thân, chắc chắn không có vấn đề gì, về thôi, chẳng phải đang đợi ở nơi đó sao? Lữ Thiếu Khanh quay người rời đi, trong lòng có cảm giác bất an, nhưng vừa đi được vài bước, anh cảm nhận được sự thay đổi khí tức phía sau, quay lại và nhìn thấy ánh mắt của Bá đang đối diện mình. Bá nằm trên mặt đất, mở mắt ra, lặng lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh, đôi mắt nàng rất bình tĩnh, không có bất kỳ phản ứng nào. Lữ Thiếu Khanh đối diện với nàng, nhớ lại những việc mình đã làm trong thức hải, trong lòng cảm thấy hoang mang. Lữ Thiếu Khanh cố gắng cười gượng, thành chủ, người, không sao chứ? Bá không trả lời, thậm chí cũng không chớp mắt, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy vậy, trong lòng càng thêm lo lắng, cảm thấy hoang mang. Không thể nào, thành chủ lại thành người như vậy sao? Đừng đùa, làm sao ta có thể giải thích với đồng hương đây? Lữ Thiếu Khanh từ từ bước lại gần, đưa tay trước mặt Bá, cẩn thận hỏi. Ngươi, còn ổn chứ? Vẫn không có phản ứng. Không thể nào, nàng thành người thực vật rồi sao? Lữ Thiếu Khanh bước gần thêm hai bước, từ từ giơ tay lên, định thử đâm nhẹ vào nàng xem có phản ứng hay không. Nhưng chưa kịp đến gần, Bá chớp mắt, đột nhiên tung một quyền vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh giật mình, vội vàng chặn lại, bành. Lữ Thiếu Khanh dừng lại một chút, rồi bị đẩy ngược lại, thân hình bay văng vào tường. Bá nhìn vẻ mặt nghi hoặc, cúi đầu nhìn vào nắm tay mình, thấy có chút đỏ lên. Cú đấm vừa rồi như đánh vào một tấm thép vậy. Lữ Thiếu Khanh từ trên tường ngã xuống, nằm bất động trên mặt đất. Bá trong lòng bỗng lo lắng, liệu hắn có bị đánh chết không. Nàng vội vàng nhảy lên, chạy lại, tiểu gia hỏa, người không sao chứ? Nàng nhỏ nhắn xinh xắn, đứng cạnh Lữ Thiếu Khanh như một thiếu nữ 15 tuổi bên cạnh người anh. 220, Bách gọi, tiểu gia hỏa, nghe rất kỳ lạ. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, mặt đầy vẻ thống khổ, nhìn bà. Người, sao lại đánh người? Nhìn dáng vẻ uất ức của Lữ Thiếu Khanh, bá trong lòng cảm thấy áy náy. Ta không để ý. Giọng nói của nàng không có vẻ gì nghiêm trọng, như thể đây chỉ là một sự cố nhỏ. Lữ Thiếu Khanh ôm ngực, ánh mắt xoay động, hỏi, thành chủ, ngươi không sao chứ? Nhìn vào ánh mắt quan tâm của Lữ Thiếu Khanh, bá cảm thấy ấm lòng, tiểu gia hỏa này, rõ ràng bị thương mà vẫn lo lắng cho nàng. Ta không sao, bá lắc đầu, trả lời. Nàng hiểu rằng đối với mình, kẻ thù lớn nhất là Tắc Bình. Ý thức của Tắc Bình trong cơ thể nàng không những biến mất, mà còn để lại một nguồn năng lượng thuần khiết. Mặc dù chưa thể phục hồi hoàn toàn, nhưng ít nhất nàng cũng đã hồi phục phần nào. Thật sự không sao. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào đầu mình. Ngươi có cảm thấy nơi này không có vấn đề gì chứ? Dù cho Thức Hải đã nhanh chóng phục hồi như ban đầu, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn lo lắng. Đặc biệt là hắn còn để lại một biểu tượng âm dương với hai tia chớp trong đó. Hắn sợ bà sẽ gặp vấn đề gì đó. Nếu có sự cố xảy ra, hắn sẽ phải chịu trách nhiệm. Bà nghe vậy, lắng nghe một chút, rồi nói, không sao đâu, ta rất khỏe. Lữ Thiếu Khanh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng buông lỏng, quả nhiên không có việc gì, thật tốt, nếu ngươi không sao, thì ta lại có việc rồi. Sắc mặt Lữ Thiếu Khanh tái nhợt, phốc, một ngụm tiền huyết phun ra, sắc mặt của bá càng thêm tái mét. Bá hoảng hốt, ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng, hỏi lại, ngươi thấy ta có sao không? Bá sắc mặt khó coi, ánh mắt lơ đãng, ta, thật sự không chú ý. Không chú ý mà lại đánh người sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, ta giúp ngươi, vậy mà ngươi lại đối xử với ta như thế. Ngươi và Mục Dương, ảnh chính sơ có gì khác nhau? Thì ra các người ở Quang Minh Thành đều không có ai tốt, thượng bất chính hạ tắc loạn. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh còn trà sát khóe miệng, lau đi tiên huyết. Thấy bộ dạng của Lữ Thiếu Khanh, bá không những không tức giận mà còn càng thêm áy náy. Lữ Thiếu Khanh là ân nhân của nàng. Ngàn vạn năm qua, nàng và Tắc Bình chưa từng phân thắng bại, nhưng theo thời gian, nàng ngày càng cảm thấy mình không thể thắng được. Nếu không có Lữ Thiếu Khanh giúp đỡ, nàng chắc chắn sẽ trở thành công cụ của Tắc Bình. Đúng, là ta không đúng. Bá, người được xưng là Tiên Vương, thanh chủ lớn nhất nơi ẩn cư, lần đầu tiên thừa nhận sai lầm. Nàng cúi đầu, mặt đầy vẻ hối lỗi. Nàng trông giống như một cô gái nhỏ làm sai chuyện, không dám ngẩng đầu nhìn người. Lữ Thiếu Khanh vuốt ngực, người đã đánh ta thành như vậy, người định chịu trách nhiệm chứ? Bây giờ ngươi nói đi. Bá ngậm đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ nghiêm túc, ngươi muốn ta làm gì, chỉ cần ta làm được, ta sẽ đáp ứng ngươi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm vỗ tay, bồi thường tiên thạch đi. Tốt. Bá không hề do dự, lập tức đáp ứng, nhưng vừa định hỏi Lữ Thiếu Khanh muốn bao nhiêu tiên thạch, nàng lại nghe hắn tiếp lời, bồi thường ta 1000 ức tiên thạch, chỉ cần có ý nghĩa là được. Mục Dương cái lão gia hỏa kia có 500 ức, 1000 ức đối với thành chủ mà nói chẳng phải là chuyện nhỏ sao? 1000 ức? Bá ngạc nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cũng nhìn nàng, sao vậy? Không có sao chứ, Quang Binh Thành nghèo đến vậy sao? Làm thành chủ nhiều năm như vậy mà không tham chút gì sao? Bá lắc đầu, không phải không có, chỉ là gì? Lữ Thiếu Khanh tiến lại gần. Bất ngờ, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy một luồng nguy hiểm, tiếng gió xé không gian vang lên, một nắm đấm xuất hiện trước mặt hắn, bá lại ra tay, màu. Lữ Thiếu Khanh giật mình, theo bản năng đưa tay ra đỡ, bang. Lữ Thiếu Khanh kịp đỡ cú đấm, nhưng vẫn bị đánh lùi, lập tức bị hất bay ra ngoài. Người sao lại đánh người? Lữ Thiếu Khanh nằm trên mặt đất, vội vàng phun ra một ngụm máu, thương thế nghiêm trọng, giọng nói yếu ớt, không còn sức lực. Bá tiến tới trước mặt Lữ Thiếu Khanh, đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, lạnh lùng nói, người đang giả vờ cái gì? Ta không có giả. Lữ Thiếu Khanh ôm lấy ngực, lại phun ra một ngụm máu. Ngươi xem, ta thổ huyết đây. Ánh mắt bá càng lạnh lẽo hơn, 1000 ức tiên thạch, ngươi cũng dám nói ra sao? Ngươi coi ta là kẻ ngu à? Người bình thường sao có thể mở miệng nói về 1000 ức tiên thạch như vậy? Bá đã sống hàng vạn năm, là một lão hồ ly trong số lão hồ ly. Ban đầu có lẽ bà hơi do dự, bị Lữ Thiếu Khanh lừa gạt, nhưng sau khi tỉnh táo lại, bà nhận ra rằng những thủ đoạn nhỏ bé của Lữ Thiếu Khanh trước mặt bà chẳng có tác dụng gì. Lữ Thiếu Khanh không hề nao núng, thản nhiên buông lỏng cơ thể, ngã xuống đất, ta thật sự bị thương. Không tin thì người cứ tiếp tục ra tay, đánh chết ta đi, đánh chết ân nhân cứu mạng của ngươi. Lữ Thiếu Khanh nằm trên mặt đất, làm bộ khóc lóc om sòm như một đứa trẻ, với tư thế. Ngươi thích thế nào thì thế ấy. Bá ngạc nhiên, không nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh lại vô lại đến mức này. Với thái độ vô lại đến mức này, với thái độ vô lại như vậy, nàng thật muốn đá cho hắn một cái. Tuy nhiên như Lữ Thiếu Khanh đã nói, hắn là ân nhân cứu mạng của nàng, nên không tiện ra tay quá mức. Bá liền lại lùm quát, đứng lên. Không. Lữ Thiếu Khanh vẫn tiếp tục khóc lóc om sòm, lăn qua lăn lại, người đánh chết ta được, dù sao cũng đều là chết, đứng dậy hay không có gì khác biệt đâu. Bá đáp lại, mặt đầy vẻ bực bội, các người Quang Minh Thành quả nhiên không có người tốt, tất cả đều là người xấu. Lời này khiến Trán Bá giật giật, trong lòng một ngọn lửa giận bùng lên, tiểu tử này sao lại vô lại như vậy? Tuy là ân nhân cứu mạng của mình, nhưng cũng không thể tiếp tục để hắn trêu đùa. Bá hừ một tiếng, nói, 1000 ức tiên thạch, ngươi đừng có giả vờ ở đây, không phải đâu, ngươi cứ nằm tiếp đi. Lữ Thiếu Khanh đáp, rồi lại tiếp tục giả bộ khóc lóc. Nói xong, bá quay người định rời đi, không muốn để tiểu gia hỏa này tiếp tục lừa gạt. Nhưng khi vừa mới quay người, sau lưng liền nghe thấy tiếng Lữ Thiếu Khanh. À, chỉ đùa một chút thôi, nghiêm túc vậy làm gì? Bá quay lại, thấy Lữ Thiếu Khanh đã đứng dậy, lau sạch bùn đất trên quần áo. Tốt rồi, ta không giả vờ nữa. Tiên thạch đâu? Lữ Thiếu Khanh giơ tay về phía bá, sắc mặt Lữ Thiếu Khanh hồng hào, không hề thấy mệt mỏi, hơi thở đều đặn, không hề gấp gáp. Bá nhìn hắn mà không có gì thay đổi trong ánh mắt, nhưng trong lòng lại có chút giật mình. Mặc dù hiện tại nàng không phải trong trạng thái mạnh nhất và không thể xuất hết toàn lực, nhưng mỗi cú đấm của nàng đều có thể phá nát thiên địa. Lữ Thiếu Khanh đã ngăn cản được hai quyền của nàng, nhưng giờ nhìn lại, hắn vẫn chẳng hề hấn gì. Điều này quả thật kỳ lạ. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh không sợ luân hồi sư mù, lại còn dễ dàng tiêu diệt được ý thức của Tắc Bình. Mặc dù Tắc Bình đã bị thương nặng, thực lực gần như suy kiệt, nhưng vẫn là ý thức của thần vương, vẫn mang trong mình một sức mạnh khủng khiếp, mà Lữ Thiếu Khanh lại có thể tiêu diệt được nó chỉ bằng thiểm điện. Thật là một tiểu gia hỏa kỳ lạ. Bá nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy sự tò mò, muốn biết rõ ràng rốt cuộc hắn là ai, muốn giải phẫu xem hắn có điều gì đặc biệt. Nhìn thấy bá nhìn mình chăm chăm, mà không nói lời nào, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất khó chịu, bắt đầu trách móc. Không phải đâu, một tiên vương đường lại muốn chơi xấu sao? Đã nói xong rồi mà vẫn thay đổi ý định, chán ghét tiểu gia hỏa này. Bá nhíu mày, trực tiếp vung một quyền đánh về phía Lữ Thiếu Khanh, dựa vào. Lữ Thiếu Khanh vội vàng né tránh, tiếp tục la hét, muốn giết người diệt khẩu à? Phi người quá đáng. Lữ Thiếu Khanh vô cùng phẫn nộ. Các ngươi Quang Minh Thành quả nhiên không có ai là người tốt. Mục Dương, ảnh chính sơ khi dễ ta, vốn tưởng rằng ngươi, thành chủ, sẽ vì ta mà đứng ra công đạo, nhưng bây giờ xem ra, các ngươi chẳng khác gì nhau, đều là người xấu, sư muội, sư huynh làm người thất vọng rồi. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, tại sao thế giới này lại tàn nhẫn với ta như vậy? Bà không thể nhịn được nữa, liếc Lữ Thiếu Khanh một cái, ghê tởm cái tiểu gia hỏa này, bà không kiên nhẫn thu tay lại, quát ngậm miệng lại, ngươi lại nói nhảm một câu nữa, thì đừng hòng có một viên tiên thạch. Lữ Thiếu Khanh lập tức im lặng, nhìn bá, né mắt mấy cái, rồi đưa tay ra trước mặt bá, ra hiệu bá mau chóng đưa tiên thạch cho hắn. Bá lại lùng quay đầu đi, ra ngoài rồi nói, lúc đầu nàng còn cảm kích Lữ Thiếu Khanh, rồi dần dần cảm thấy áy náy, nhưng giờ đây, nàng không còn kiên nhẫn nữa. Chỉ trong thời gian ngắn, nàng đã nhận ra Lữ Thiếu Khanh là một tiểu hỗn đản, có thực lực kỳ lạ không sợ trời không sợ đất, lại còn giảo hoạt, nàng, một người đã sống mấy ngàn vạn năm, cảm thấy tức giận đến mức muốn đánh hắn. Nếu là người khác thì đã sớm mất lý trí, động thủ muốn giết Lữ Thiếu Khanh từ lâu. Ra ngoài à? Lữ Thiếu Khanh đi theo bá, ta sợ gì chứ? Trước tiên cho ta tiên thạch đi, sao lại phải ra ngoài? Ở đây vụng trộm giao dịch không tốt sao? Tiền tài không thể lộ mắt, ngươi hẳn phải nghe qua câu này rồi chứ? Ở ngoài Mục Dương và ảnh chính sơ muốn giết ta, ta sợ bọn chúng sẽ cướp tiên thạch của ta. Bá thành chủ, ngươi là lão đại, ngươi phải bảo vệ ta. Hai người bọn chúng không phải người tốt, toàn là những kẻ mưu đồ xấu xa. Ngươi phải cẩn thận, ra ngoài đừng nói nhiều với bọn chúng, cứ đánh chết đi, đừng để bọn chúng phá hỏng danh tiếng Quang Minh Thành. À, đúng rồi, tiền thạch, ngươi không mang theo sao, ngươi để nó ở nhà sao, không sợ Mục Dương và ảnh chính sơ trộm mất? Ngô, ta cảm thấy bọn chúng chắc chắn sẽ trộm mất. Lần này, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục làm nhảm như một con ruồi, khiến bà muốn giơ tay đấm chết hắn, ngậm miệng lại. Ở bên ngoài, thời gian không hề trôi qua nhanh chóng, cửa động luân hồi vẫn chìm trong sương mù, dần dần tan biến. Nhìn thấy tình hình này, những người trên mã đều giữ vững tinh thần, có vẻ như sự việc bên trong sẽ kết thúc nhanh chóng. Tiêu Y nhìn vào trong động, hỏi Quản Vọng, Quản gia gia, người có muốn vào xem một chút không? Quản Vọng liếc mắt nhìn, ngươi sao không vào đi, muốn khi dễ ta lão gia hỏa này để ta vào đúng không? Ha ha, tiếng của ảnh chính sơ vang lên, không cần vào đâu, sư huynh của ngươi chắc chắn chết chắc rồi, chắc không phải chỉ còn lại một đống bạch cốt thôi sao? Tiêu Y bĩu môi, còn nói tiên quân tôn quý, cao cao tại thượng, thế mà cũng như cái chân nhỏ bát phụ, ta mới nói một câu thôi mà đã nhảy ra kêu la rồi. Thế nào, ngươi lại muốn nói ta, cảm thấy thân phận của ta thấp sao? Mặt ảnh chính sơ đỏ bừng. Tiêu Hy không hề có chút nào ngại ngùng trong việc công kích, nàng làm vậy mà không hề yếu đuối, đây là thiên phú của Tiêu Ý Tiêu Y lại quay sang nói với Quản Vọng, Quản gia gia, ngươi cùng loại người này làm đồng liêu, đời trước làm chuyện xấu gì vậy, nhìn trộm quả phụ tắm rửa phải không? Quản Vọng liếc Tiêu Y, bóp niếc lên ta. Từ khi tên hỗn đản Đồng Hương xuất hiện, nia đầu này ngày càng trở nên không dễ chịu, miệng lưỡi bén nhọn. Mục Dương lập tức nhảy ra, lên tiếng giúp ảnh chỉnh sơ, đợi chút nữa xem người làm sao mà khóc. Chưa kịp nói xong, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cửa hang, một bóng dáng nhỏ bé lao vọt ra từ bên trong.